Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 91 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay ai được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Diệp Quan cũng không nhụt chí, điên cuồng huy động kiếm. Ở bên ngoài, Thần Tuyết cùng với Thần Lăng cũng đi tới Hắc Tử Ngục. Mà ở trong này, bọn hắn gặp được Nhị Nha cùng với Tiểu Bạch. Nhị Nha thản nhiên liếc mắt nhìn hai người Thần Tuyết, không nói gì, tiếp tục liếm láp mứt quả. Thần Tuyết đối với Nhị Nha cùng với Tiểu Bạch cũng là có chút đề phòng. Vị tiểu cô nương trước mắt này thế nhưng là một đầu ác thú, nàng cũng không dám khinh thường. Mà vị Thần Lăng kia thì gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Bạch, trong mắt tràn đầy vẻ tham lam. Nhìn thấy ánh mắt của Thần Lăng, Tiểu Bạch lập tức quơ quơ chảo nhỏ. Nhị Nha bình tĩnh nói, nàng nói ngươi nhìn cái gì? Thần Lăng híp hai mắt lại, Linh Tổ. Nhị Nha thản nhiên liếc mắt thần nhìn Lăng, sau đó gật đầu. Đúng vậy, ngươi muốn cướp sao? Nói đến đây, nàng đột nhiên trở nên hưng phấn. Muốn cướp sao? Thần Lăng sửng sốt. Ngay thẳng như vậy sao? Nói thực ra, lão xác thực có ý nghĩ này. Linh Tổ đó, phải biết cho dù là thần gia, cũng đều không có Linh Tổ. Nếu như mang về, nghĩ đến chỗ này, Thần Lăng chậm rãi nắm chặt tay phải lại. Mà lúc này, Thần Tuyết lại đột nhiên nói, Đại trưởng lão. Thần Lăng quay đầu nhìn về phía Thần Tuyết. Thần Tuyết lắc đầu. Thần Lăng yên lặng. Thần Tuyết ngẩng đầu nhìn về phía Nhị Nha xa xa. Trong mắt có một vệt ngưng trọng, bởi vì nàng phát hiện ra, tiểu nữ hài trước mắt này vào lúc nói đến cướp bóc, không chỉ không có e ngại, ngược lại còn dị thường hưng phấn. Bộ dáng kia tựa như là hết sức bức thiết bọn hắn cướp bóc vậy. Thần Lăng vào giờ phút này cũng là phát hiện ra có chút không đúng. Bởi vì tiểu nữ hài trước mắt này khiến cho lão cảm thấy có chút nguy hiểm. Hơn nữa, lão không cảm giác được cảnh giới của tiểu nữ hài này. Vẻ mặt của Thần Lăng cũng là có chút ngưng trọng. Nhị Nha đột nhiên nói, các ngươi không cướp sao? Nói xong, nàng ném một ánh mắt cho Tiểu Bạch. Tiểu Bạch hiểu ý, lập tức vội vàng lấy ra một khối đại ấn màu vàng sậm. Khối đại ấn này vừa ra, toàn bộ tinh hà giữa sân trong nháy mắt trở nên mờ đi. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Thần Tuyết cùng với Thần Lăng lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng. Nhị Nha chân thành nói, các ngươi có cướp không? Hai người. Nhìn vẻ mặt thành thật của Nhị Nha, Thần Tuyết do dự một chút, sau đó nói. Chúng ta không phải loại người như vậy. Nhị Nha trừng mắt nhìn, không nói lời nào. Tiểu Bạch thì nâng khối đại ấn màu vàng, sẫm kia lên huy vũ một thoáng. Thần Tuyết. Thần Lăng nhìn Tiểu Bạch cùng với Nhị Nha trước mắt, vẻ mặt âm trầm, không biết đang suy nghĩ gì. Nói thực ra, lão rất muốn đoạt. Nhưng trực giác nói cho lão biết sự tình không có đơn giản như vậy. Bởi vậy, không có dám tùy tiện động thủ, Thần Tuyết đột nhiên nói. Các ngươi cùng với Diệp công tử là cùng một chỗ. Thấy hai người không động thủ, Nhị Nha có chút thất vọng. Nàng bảo Tiểu Bạch thu hồi con dấu, sau đó liếm liếm mứt quả, không nói lời nào. Thần Tuyết nhìn nơi xa, sau đó nói. Diệp công tử tiến vào mảnh di tích kia rồi. Nhị Nha gật đầu. Các ngươi là tới tìm hắn sao? Thần Tuyết trầm giọng nói. Hắn còn sống không? Nhị Nha nói. Còn sống. Thần Tuyết hơi nghi hoặc một chút. Ngươi không đi cứu hắn sao? Nhị Nha bình tĩnh nói. Không ai có thể giết hắn. Cuồng vọng. Ở một bên, Thần Lăng không nhịn được cười lạnh. Ngươi cho rằng hắn là ai? Lại dám nói không ai có thể giết hắn. Nhị Nha thản nhiên liếc mắt nhìn Thần Lăng. Ngươi đi thử xem. Thần Lăng nhìn chằm chằm Nhị Nha, đang muốn nổi giận. Thần Tuyết ở một bên đột nhiên cười nói. Tiểu cô nương, ngươi nói không ai có thể giết hắn. Vì sao? Nhị Nha bình tĩnh nói. Bởi vì hắn là người Dương gia chúng ta. Dương gia. Thần Tuyết hơi nghi hoặc một chút. Dương gia. Nhị Nha gật đầu. Nàng nhìn thoáng qua Thần Tuyết. Chưa từng nghe qua. Thần Tuyết gật đầu. Xác thực chưa từng nghe qua. Nhị Nha lãnh đạm nói. Chưa từng nghe qua thì thôi vậy. Thần Tuyết cười nói. Thế lực mạnh như thế. Vì sao chưa từng có ai nghe qua? Nhị Nha bình tĩnh nói. bởi vì mấy người biết đánh nhau nhất Dương gia kia đều không có hứng thú chơi tại cục cấp thấp. Thần Lăng không nhịn được châm chọc nói. Còn cục cấp thấp thật sự là ếch ngồi đáy giếng. Không biết trời cao đất rộng. Ngươi biết. Mẹ nó. Nhị Nha đột nhiên hướng về phía trước chính là xông lên. Sau đó đánh một quyền về hướng Thần Lăng. Ầm ầm. Trong chớp mắt, Thần Lăng chính là trực tiếp bị đánh bay đến mấy vạn trượng bên ngoài. Thần Lăng sau khi bị đánh bay trực tiếp bối rối. Lão có chút khó có thể tin nhìn Nhị Nha trước mặt. Ngươi. Lão không nghĩ tới. Thực lực của tiểu nữ hài trước mắt này vậy mà khủng bố như thế, trực tiếp dùng một quyền đánh bay lão. Thần Tuyết cũng là có chút chấn kinh, thoáng qua. Vẻ mặt của nàng trở nên ngưng trọng. Nhị Nha thản nhiên liếc mắt nhìn Thần Lăng. Ngươi lại đốp chát ta, ta liền đánh chết ngươi. Thần Lăng lập tức giận dữ. Lão khi nào từng bị người uy hiếp như vậy, đang muốn nói chuyện, nhưng lại bị Thần Tuyết ngăn lại. Thần Tuyết huyền khí truyền âm. Đại trưởng lão, sự tình bút ký trọng yếu nhất, bút ký. Thần Lăng hít vào một hơi thật sâu, đè nén lửa giận trong lòng. Lão lạnh lùng nhìn thoáng qua Nhị Nha, không nói gì thêm. Thần Tuyết nhìn Nhị Nha, mỉm cười nói. Cô nương, ngươi biết đằng trước là địa phương nào không? Nhị Nha bình tĩnh nói. Không biết. Thần Tuyết trầm giọng nói. Phía trước là Hắc Tử Ngục, đã từng là địa bàn của Hắc Tử Đế Chủ. Nhị Nha lãnh đạm nói. Ồ, Thần Tuyết sửng sốt. Ngươi chưa từng nghe qua Hắc Tử Đế Chủ. Nhị Nha lắc đầu. Chưa từng. Thần Tuyết yên lặng, nàng cảm thấy có chút không bình thường. Kẻ trước mắt này vậy mà chưa từng nghe qua Hắc Tử Đế Chủ. Phải biết, ở bên trong vòng tròn cao cấp thời đại trước, không ai không biết Hắc Tử Đế Chủ. Đối phương đã từng được xưng là bát cảnh mạnh nhất. Bát cảnh mạnh nhất cũng chính là thần tính tám thành. Đáng tiếc sau này không biết vì nguyên nhân gì vẫn lạc tại nơi này. Thế là mảnh tinh vực này liền biến thành Hắc Tử tinh vực. Nhị Nha đột nhiên nói. Các ngươi đến tìm tiểu quan tử. Thần Tuyết thu, hồi suy nghĩ, gật đầu. Đúng thế. Nhị Nha bình tĩnh nói. Tìm tiểu quan tử làm cái gì? Hắn rất nghèo. Không có cái gì để đánh cướp. Nếu như các ngươi muốn đánh cướp hai chúng ta là tốt nhất. Tiểu Bạch cũng là mãnh liệt gật đầu. Các nàng vô cùng mong muốn bị đánh cướp. An Nam Tĩnh giao phó cho. Không thể tùy tiện đánh cướp người khác. Đặc biệt là người tốt. Không chỉ không thể đánh cướp. Còn phải giúp đỡ một chút. Nhưng nếu như ngươi động thủ trước. Vậy liền ngượng ngùng. Ngươi liền sẽ bị các nàng dán cái mác người xấu. Mà chỉ cần là người xấu. Như vậy là có thể tùy tiện lấy. Thần Tuyết nhìn thoáng qua hai tiểu gia hỏa trước mặt. Nàng sau khi yên lặng một lúc lâu. Nói. Các ngươi vì sao hy vọng chúng ta đánh cướp như vậy? Nhị Nha trừng mắt nói. Biểu hiện của ta rất rõ ràng sao? Thần Tuyết có chút đau đầu. Biểu hiện của ngươi còn không lộ rõ sao? Nhị Nha cau mày, nàng quay đầu nhìn về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch trừng mắt nhìn. Sau đó vung vẩy chào nhỏ một hồi. Thần Tuyết có chút hiếu kỳ. Nàng đang nói cái gì? Nhị Nha bình tĩnh nói. Nàng nói ngươi thoạt nhìn không có ngu như vậy. Thần Tuyết. Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó nhếch miệng cười một tiếng đối với Thần Tuyết, có chút xấu hổ. Thần Tuyết có chút im lặng, nàng phát hiện ra hai tiểu gia hỏa này thật sự là tính tình trẻ con, mà nàng vào giờ phút này cũng nghĩ đến một sự kiện. Đó chính là bên người Diệp Quan có một đầu linh tổ cùng với ác thú đi theo. Có thể làm cho một đầu linh tổ cùng với ác thú đi theo, chuyện này thật sự không đơn giản. Thần Tuyết liếc mắt nhìn Nhị Nha cùng với Tiểu Bạch, sau đó cười nói. Dương gia các ngươi biết đánh nhau nhất chính là người nào? Nhị Nha suy nghĩ một chút, sau đó nói. Khẳng định là Dương ca. Thần Tuyết cười nói. Vì sao? Nhị Nha chân thành nói. Dương ca đánh Tiểu Huyền, tử cùng với Tiểu Quan tử. Liền như đánh con cháu vậy. Thần Tuyết nhíu mày. Dương ca. Nhị Nha nói. Thanh Sam kiếm chủ. Từng nghe qua chưa? Thần Tuyết lắc đầu. Chưa từng. Nhị Nha khẽ gật đầu. Chưa từng nghe qua cũng bình thường. Dương ca đã thật lâu không đồ thành đồ tộc. Thần Tuyết. Thần Lăng đột nhiên nói. Dương gia các ngươi lợi hại như vậy. Làm sao một chút danh tiếng cũng đều không có. Nhị Nha liếm liếm mứt quả sau đó nói. Ngươi quá ngu. Ta không muốn nói chuyện với ngươi. Càn rỡ. Thần Lăng phẫn nộ chỉ Nhị Nha. Ta đã nhịn ngươi rất lâu. Nhị Nha thản nhiên liếc mắt nhìn Thần Lăng. Ngươi qua đây đánh ta đi. Thần Tuyết còn muốn ngăn cản. Thần Lăng lại là vọt thẳng đến Nhị Nha. Lão thật sự không chịu nổi. Tiểu nữ hài trước mắt này thực sự quá càn rỡ. Cái gì Dương gia vô địch? Lão hôm nay liền muốn để cho nàng nhìn một chút. Thần gia mới là vô địch. Nhìn thấy Thần Lăng động thủ, vẻ mặt của Nhị Nha bình tĩnh như trước. Vào lúc Thần Lăng vọt tới trước mặt nàng, nàng trực tiếp đấm ra một quyền. Ầm ầm, tinh hà sôi trào. Mà bản thân Thần Lăng thì trực tiếp bị đánh bay đến mấy vạn trượng bên ngoài. Lão vừa dừng lại một cái, thân thể trực tiếp nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Trong lòng Thần Lăng hoảng hốt. Lão vào giờ phút này mới phát hiện ra, vừa rồi tiểu hài đấm ra một quyền vậy mà không có xuất toàn lực. Chuyện này khiến cho lão phát giác ra mình đã đánh giá thấp nghiêm trọng tiểu nữ hài trước mắt này. Mà đúng lúc này, Nhị Nha đã một lần nữa vọt tới trước mặt lão. Ngay sau đó, một nắm tay nhỏ đấm thẳng tới lão. Trong lòng Thần Lăng kinh hãi, lão trực tiếp tế ra tượng thần của chính mình. Nhưng mà tượng thần mới vừa xuất hiện chính là trực tiếp bị một quyền của Nhị Nha đánh nát. Ầm ầm, cùng nhau vỡ nát còn có thân thể Thần Lăng. Không chỉ như thế, linh hồn Thần Lăng trực tiếp bị đánh bay đến vạn trượng có hơn. Sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan biến. Thần Lăng trực tiếp phát mộng. Hai quyền đánh chết chính mình. Làm sao có thể? Nhị Nha liền muốn xuất thủ một lần nữa. Mà lúc này, Thần Tuyết ở một bên vội nói. Cô nương hạ thủ lưu tình. Nhị Nha nhìn thoáng qua Thần Tuyết. Sau đó nói. Ta không thích. Nói xong, nàng trực tiếp đấm ra một quyền. Oanh! Thần Lăng trực tiếp bị xóa đi. Biểu lộ của Thần Tuyết cứng đờ. Nhị Nha mở lòng bàn tay ra. Túi chữ vật của Thần Lăng bay vào trong tay nàng. Nàng cùng với Tiểu Bạch nhìn thoáng qua túi chữ vật. Hai người lập tức nhíu lại lông mày. Nhị Nha có chút bất mãn. Tại sao có thể nghèo như vậy? Thần Tuyết. Tiểu Bạch cũng là có chút bất mãn. Liền muốn ném túi chữ vật đi. Nhị Nha liền nói. Có thể cho cháu trai. Tiểu Bạch vội vàng gật đầu. Biểu thị có thể. Thần Tuyết nhìn Nhị Nha trước mắt, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, đồng thời trong lòng cũng là vô cùng chấn động, bởi vì nàng không nghĩ tới. Tiểu nữ hài này thế mà tung hai quyền liền đánh chết Thần Lăng, quá không hợp thói thường. Phải biết, Thần Lăng thế nhưng là thần đạo cảnh thần tính sáu thành. Thực lực của tiểu nữ hài này khủng bố cỡ nào? Nhị Nha sau khi thu hồi túi chữ vật cũng không có động thủ đối với Thần Tuyết, dưới tình huống bình thường. Nàng vẫn là có nguyên tắc. Thấy Nhị Nha không có động thủ, Thần Tuyết do dự một chút, sau đó nói. Các ngươi cố ý để cho vị Diệp công tử kia tiến vào hắc tử ngục. Nhị Nha gật đầu. Im. Thần Tuyết hơi nghi hoặc một chút. Vì sao? Nhị Nha chân thành nói. Rèn luyện một chút. Rèn luyện. Thần Tuyết cau mày. Vậy ngươi có biết nơi này rất nguy hiểm hay không? Nhị Nha nói. Biết. Cho nên mới để cho hắn tới. Thần Tuyết do dự một chút, sau đó nói. Ngươi không sợ hắn chết sao? Nhị Nha lắc đầu. Không sợ. Thần Tuyết không hiểu. Vì sao? Nhị Nha chân thành nói. Hắn có người hộ đạo. Thần Tuyết trầm giọng nói. Vị hắc tử đế chủ này rất mạnh. Nhị Nha thản nhiên liếc mắt nhìn Thần Tuyết, sau đó nói. Ồ. Thần Tuyết bó tay rồi. Mà đúng lúc này, Nhị Nha đột nhiên quay đầu nhìn về phía mảnh hắc tử ngục kia, không biết thấy cái gì. Nàng lập tức nhíu mày. Cùng lúc đó, trong mắt còn lóe lên một vệt lo lắng thật sâu. Ở bên trong hắc tử vực, Diệp Quan vào giờ phút này đang điên cuồng huy động kiếm ý trong tay. Vào sau khi hai loại lực lượng huyết mạch kích hoạt, đồng thời được Ngao Thiên Thiên gia trì, uy lực kiếm của hắn vào giờ phút này đã đạt đến một loại trình độ vô cùng khủng bố. Mỗi một kiếm vung lên đều có thể chém vỡ thời không trong sân, chẳng qua là trong chớp mắt. Thời không bốn phía chính là đã thủng trăm ngàn lỗ, xuất hiện vô số ánh sáng trắng. Nhưng mà qua trong giây lát, những thời không này liền sẽ khôi phục như thường, liền phảng phất như chưa bao giờ bị phá vỡ qua. Mà Diệp Quan cũng không có từ bỏ. Cứ như vậy, Diệp Quan chém trọn vẹn một ngày một đêm, hắn cuối cùng vẫn không thể triệt để chém vỡ nát thời không trong sân. Mà vào giờ khắc này, Diệp Quan vội vàng để cho mình ngừng lại, bởi vì hắn phát hiện ra, hắn đã kinh biến đến mức càng ngày càng sốt ruột, mà tăng thêm duyên cớ phong ma huyết mạch, dạng sốt ruột này càng là càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng khiến cho hắn dần dần mất đi lý trí bản thân. Phát giác được một màn này, Diệp Quan vội vàng ngừng lại, không dám tiếp tục xuất kiếm. Mà khi hắn dừng lại một cái, bốn phía một lần nữa lâm vào yên tĩnh giống như chết. Diệp Quan ngồi xếp bằng xuống, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Quanh người hắn, vô số lực lượng huyết mạch không ngừng cuồn cuộn, cực kỳ dọa người. Sau một hồi, lực lượng huyết mạch quanh thân Diệp Quan dần dần trở nên bình tĩnh. Lại qua rất lâu, Diệp Quan chậm rãi mở hai mắt ra. Vào giờ phút này, hắn đã triệt để khôi phục như thường. Hắn nhìn thoáng qua bốn phía, lắc đầu cười một tiếng. Hắn không nghĩ tới, nơi này vậy mà khủng bố như vậy, cho dù hắn ra hết át chủ bài, cũng không làm gì được nơi này. Chẳng lẽ mình sẽ bị mắc kẹt ở đây mãi mãi? Diệp Quan nhíu mày thật sâu. Ngao Thiên Thiên đột nhiên nói, thử một chút kiếm vực của ngươi. Kiếm vực? Diệp Quan sau khi yên lặng một lúc lâu, gật đầu. Được. Nói xong, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trong chốc lát, kiếm vực của hắn trực tiếp xuất hiện ở trong sân. Nhưng mà sau một khắc, hắn như gặp phải trọng kích, liên tục lùi lại, máu tươi trong miệng phun ra ngoài. Diệp Quan kinh hãi. Ngao Thiên Thiên vội hỏi, sao vậy? Diệp Quan trầm giọng nói, kiếm vực của ta vừa mới xuất hiện liền vỡ nát. Ngao Thiên Thiên không hiểu, tại sao lại như vậy? Diệp Quan nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, nơi này hẳn cũng là vực, mà vực của ta không có mạnh mẽ bằng đối phương, bởi vậy vừa xuất hiện liền bị bài xích. Nói xong, hắn chậm rãi đưa tay phải ra, cẩn thận cảm thụ bốn phía. Dần dần, hắn càng phát giác ra nơi này chính là một cái vực. Mình đang ở bên trong vực của một người khác. Là vực của ai? Vậy mà mạnh như thế. Sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy vực mạnh mẽ như thế. Vực này khiến cho hắn có chút bất đắc dĩ. Hơn nữa hắn biết, đây là ở dưới tình huống đối phương không có ra tay. Nếu như đối phương ra tay, hắn căn bản không phải đối thủ. Thực lực của đối phương đã vượt xa hắn. Nghĩ đến đây, Diệp Quan nhìn thoáng qua bốn phía, trong mắt lóe lên một vệt phức tạp. Vào giờ khắc này, hắn là thật sự có chút bất đắc dĩ cùng với vô lực, bởi vì hắn biết rõ, vực trước mắt này tuyệt đối không phải hắn hiện tại có thể phá. Đây vẫn là ở dưới tình huống đối phương không có ra tay. Nếu như đối phương ra tay, hắn coi như một cơ hội nhỏ nhoi cũng đều không có. Mặc dù không có cam lòng, nhưng đây là sự thật. Hóa ra nhiều khi cũng không phải ngươi nỗ lực đầy đủ lỡ thể làm được một ít chuyện. Hiện thực là tàn khốc. Thường thường nhiều khi ngươi liều mạng, nỗ lực, cuối cùng có thể vẫn không có gì cả. Diệp Quan đột nhiên cười nói, tiền bối, ta không phải đối thủ của ngươi, ta nhận thua. Nhận thua. Thanh âm vừa dứt, vô địch kiếm ý trong cơ thể hắn đột nhiên trào ra. Cỗ kiếm ý này chậm rãi lướt ra bốn phía. Kiếm ý thuế biến. Cỗ kiếm ý này chậm rãi tung bay về bốn phía như thủy triều. Trong khoảnh khắc, toàn bộ bốn phía chính là biến thành hải dương kiếm ý sôi trào khắp trốn. Ý như thủy triều. Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Dần dần, những kiếm ý bốn phía kia vậy mà hóa thành từng thanh kiếm đánh về bốn phía. Kiếm ý sinh linh. Nếu như dùng cảnh giới để luận, đó chính là thần đạo cảnh. Nói một cách khác, kiếm ý của hắn có thần tính của chính mình. Ở một nơi nào đó bên trong tinh không, hai người đang nhìn chăm chú Diệp Quan trong bóng tối. Chính là nhân gian kiếm chủ cùng với nữ tử váy trắng kia. Nhân gian kiếm chủ nhìn chằm chằm Diệp Quan, nói khẽ, thần tính. Nữ tử váy trắng yên lặng, nàng cũng không có ra tay ngăn cản. Không nhập thần tính, há biết nhân tính. Nhân tính chân chính là sau khi vào thần tính, vẫn như cũ có thể bảo trì nhân tính, bảo trì bản tâm, kiên trì chính mình. Nếu như không trải qua thần tính, như vậy cái gọi là nhân tính không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ta đã từng đi đến đỉnh phong, nhưng ta cam nguyện trở lại bình phàm, mà không phải ta chỉ có thể bình phàm, cho nên liền bình phàm. Vị thần nhất kia sở dĩ mong muốn đi đến 10 thành thần tính, có một nguyên nhân chính là điểm này. Chỉ có chân chính triệt để tiến vào thần tính, sau đó trở lại nhân tính, như vậy mới xem như thành công. Đáng tiếc, ông ta đã thất bại. Nữ tử váy trắng nhìn chằm chằm Diệp Quan, trên mặt nàng không có bất kỳ biểu lộ gì, nhưng trong ánh mắt có một tia lo âu. Những đạo lý này, nàng hiểu. Thế nhưng, Diệp Quan không nhất định hiểu. Mà lúc này đây, cần Diệp Quan tự mình ngộ ra, cần tự mình thức tỉnh. Chỉ có chính ngươi thức tỉnh mới là chính ngươi. Thần tính. Vào lúc Diệp Quan phát giác được kiếm ý của chính mình lại có thần tính, hắn lập tức kinh hãi. Như vậy sao được? Phải biết, chính mình thế nhưng là không thể tu thần tính. Hắn bắt đầu áp chế kiếm ý của mình, nhưng mà vừa mới áp chế, hắn chính là cảm giác được kiếm ý này đang phản kháng. Phản kháng? Diệp Quan hoàn toàn ngây người. Đây là có chuyện gì? Vô địch kiếm ý chưa bao giờ phản kháng hắn, mà vào giờ khắc này, kiếm ý này vậy mà đang phản kháng hắn. Trước tiên, Diệp Quan rất là tức giận, phi thường tức giận. Kiếm ý của mình cũng dám phản kháng mình, liền có chút giống con của mình bắt đầu phản kháng chính mình. Ngay vào lúc Diệp Quan chuẩn bị cưỡng ép trấn áp, một cái ý niệm trong đầu đột nhiên xuất hiện ở trong đầu hắn. Chính mình có tư cách gì trấn áp kiếm ý? Kiếm ý xác thực là của hắn, vì vậy cũng giống như con của mình. Nó tại thời khắc này tựa như đứa con phản nghịch, không đúng, nên nói là tâm tư của con hắn. Khi một đứa trẻ lớn lên, nó tự nhiên có rất nhiều ý nghĩa. Nó không có khả năng sống đúng như ý muốn của ngươi. Nghĩ đến đây, Diệp Quan sau khi trầm mặc một hồi, liền nếm thử câu thông với vô địch kiếm ý. Nhìn thấy Diệp Quan không còn cưỡng chế trấn áp, vô địch kiếm ý cũng dần dần bình tĩnh lại, sau đó vây quanh Diệp Quan, dường như đang nói gì đó với Diệp Quan. Thật lâu sau, Diệp Quan rơi vào trầm mặc. Vô địch kiếm ý rất cao hứng. Nó ưa thích loại cảm giác hiện tại này. Sau khi nhập thần, nó liền không còn là kiếm ý thuần túy nữa. Nó có linh trí của mình. Có thể nói là một sinh mệnh hoàn toàn mới. Nó thậm chí không cần phụ thuộc Diệp Quan nữa, đương nhiên. Nó là bởi vì ý niệm cùng với tâm niệm của Diệp Quan mà sinh ra. Cho dù cảnh giới hiện tại của nó cao hơn Diệp Quan, chỉ cần Diệp Quan nguyện ý, tùy thời có thể hủy nó. Có Diệp Quan hắn, mới có vô địch kiếm ý. Nếu như tín niệm của Diệp Quan sụp đổ, vô địch kiếm ý cũng sẽ biến mất. Sau khi câu thông một hồi, Diệp Quan nói khẽ, thần tính cũng chỉ là thần tính, coi như vào thần tính, ta tin tưởng, ta cuối cùng vẫn là ta. Sau khi đạt được sự đồng ý của Diệp Quan, vô địch kiếm ý đột nhiên phóng lên tận trời, trong chốc lát, thời không bốn phía trực tiếp bị xé nứt ra, vạn đạo bạch quang, để thăng một lần nữa. Ở bên trong tinh không, trên mặt nữ tử váy trắng trong bất chi bất giác nở nụ cười. Nếu như Diệp Quan cưỡng ép trấn áp, vô địch kiếm ý sẽ không lật nổi sóng gió gì. Thế nhưng, Diệp Quan sẽ đi rất nhiều đường quanh co. Nhân tính, không sai, mục tiêu của hắn là truy cầu nhân tính. Nhưng mà, nhân tính không có trải qua thần tính là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mà vào giờ khắc này, Diệp Quan có lẽ không hiểu đạo lý này. Thế nhưng, hắn lại tin tưởng vững chắc, chính mình cho dù vào thần tính, cuối cùng vẫn có thể làm chính mình. Đạo tâm càng thêm kiên định. Đây cũng là nguyên nhân uy lực kiếm ý của hắn vì sao có thể tăng lên một lần nữa. Ở bên trong hắc vực, Diệp Quan cảm thụ được vô địch kiếm cuồn cuộn ý bốn phía. Mở trên mặt nổi lên một vệt nụ cười. Vào giờ khắc này, hắn rốt cuộc hiểu được vì sao nhiều người truy cầu thần tính như vậy. Bởi vì thần tính thật sự vô cùng mạnh. Vô địch kiếm ý lúc này thật sự phát sinh thuế biến về chất, hoàn toàn không phải trước đó có khả năng so sánh. Loại cảm giác mạnh lên này, cho dù là hắn cũng cảm thấy hết sức thoải mái. Chúc mừng! Đúng lúc này, một đạo thanh âm thần bí đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Theo đạo thanh âm này hạ xuống, trước mặt Diệp Quan, nơi đó đột nhiên rơi xuống một tia sáng trắng. Bên trong ánh sáng trắng là một cánh cửa. Trong cửa có một nữ tử ngồi xếp bằng. Nữ tử mặc một bộ áo bào đen, tóc trắng phơ, hai tay giấu ở trong tay áo rộng lớn. Vào giờ phút này, nữ tử đang nhìn chằm chằm hắn. Diệp Quan biết, vực bốn phía này chính là của nữ tử trước mắt này. Hắn hơi hơi ôm quyền, tiền bối. Nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Quan, kiếm ý vào thần đạo cảnh, vì sao muốn áp chế? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, trưởng bối trong nhà từng nói qua, ta hẳn là nên đi con đường nhân tính, mà không phải thần tính. Nữ tử sau khi yên lặng một hồi, nói, trưởng bối trong nhà người là cảnh giới gì? Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, bọn họ không tu cảnh giới, Nữ tử hơi cau mày, mở một đạo khác. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Như thế nào là mở một đạo khác? Nữ tử nhìn về phía Diệp Quan. Chính là có đạo của chính mình, tu chính mình. Diệp Quan hỏi, thần tính mười thành. Nữ tử không nhịn được bật cười, lắc đầu. Diệp Quan nghi hoặc. Nữ tử đột nhiên duỗi ra ngón tay trắng noãn chỉ đầu của hắn. Chính mình, hiểu chưa? Diệp Quan sau khi yên lặng một lúc lâu, nói, ta hiện tại tu thần tính cùng với nhân tính. Kỳ thật cũng là đang tu đạo của người khác, đúng không? Đối với ngộ tính của Diệp Quan, nữ tử hơi kinh ngạc. Diệp Quan lại hỏi, nhưng trưởng bối trong nhà từng nói qua, nhân tính cũng chưa từng có người tu luyện. Nữ tử nói, đã từng có người tu luyện, chỉ là chưa từng thành công. Diệp Quan trừng mắt nói, rất khó sao? Nữ tử nhìn Diệp Quan, lấy một ví dụ rất đơn giản. Rất nhiều người biết rằng làm một sự tình nào đó là sai, nhưng lại không nhịn được phạm sai lầm. Diệp Quan hỏi, ví dụ như? Nữ tử bình tĩnh nói, ví dụ như từ báng bổ. Diệp Quan sửng sốt. Nữ tử lãnh đạm nói, trong phàm nhân, rất nhiều người biết rõ việc này không thể được, nhưng vẫn như cũ sẽ không nhịn được đi làm. Vì sao? Bởi vì sẽ thoải mái. Chỉ cần hắn có thể khắc chế chính mình, vậy hắn chẳng khác nào chiến thắng thần tính của chính mình, trở về nhân tính. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Quan. Nhưng mà, cực ít người có thể làm được như thế. Ngươi cảm thấy ngươi? Diệp Quan vội nói, ta không làm chuyện loại này. Tháp gia ta có khả năng làm chứng. Tháp nhỏ. Nói thực ra, Diệp Quan có chút xấu hổ. Đặc biệt là vị nữ tiền bối trước mắt này hết sức vô cùng bình tĩnh nói ra hai chữ kia. Chẳng qua, hắn không thể không thừa nhận. Đối phương nói xác thực hết sức có đạo lý. Thế gian này, rất nhiều người biết rõ rất nhiều chuyện không thể làm nhưng vẫn cứ làm. Vì sao? Dục vọng, tham niệm. Ai có thể khắc chế dục vọng cùng với tham niệm của mình? Chính mình có thể sao? Diệp Quan thở dài trong lòng. Nữ tử đột nhiên nói, trưởng bối trong nhà người nhất định là một người rất đáng gờm. Chẳng qua, mục tiêu đối phương đặt ra cho ngươi thật sự là xa vời. Là ngươi bây giờ căn bản không thể tiếp xúc, nhưng cũng còn tốt. Ngươi là một người rất có ngộ tính, biết không thể mơ tưởng xa vời, muốn đi từng bước một, rất hiếm có. Diệp Quan mỉm cười nói, đa tạ tiền bối tán dương. Nữ tử nhìn Diệp Quan, ngay từ lúc đầu, ta cho rằng ngươi sẽ một mực chém nơi này, nhưng ngươi cuối cùng có thể nhận rõ hiện thực, sau đó đối mặt với hiện thực. Chuyện này khiến cho ta có một chút ngoài ý muốn. Diệp Quan nói, ta tới đây, kỳ thật cũng là vì tìm kiếm cơ duyên, thuận tiện rèn luyện chính mình một chút, cũng phải cảm tạ tiền bối hạ thủ lưu tình. Nữ tử đột nhiên nói, ta nghe người thần gia bên ngoài nói, truyền thừa thần nhất ở trong tay ngươi. Diệp Quan gật đầu, đúng thế. Nữ tử nhìn Diệp Quan, quyển bút ký kia cũng vậy. Diệp Quan mỉm cười nói, đúng thế. Nữ tử muốn nói lại thôi, Diệp Quan đột nhiên nói, tiền bối là muốn xem một chút. Nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Quan, không nói gì. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra, bản cổ thư màu đen kia chậm rãi bay tới trước mặt nữ tử. Tiền bối có thể nhìn một chút. Nữ tử không có tiếp nhận bản cổ thư màu đen, nàng nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi có biết vật này là cái gì? Diệp Quan gật đầu. Bút ký thần nhất lưu lại. Nữ tử khẽ lắc đầu. Ngươi không có hiểu rõ ta đang nói cái gì. Diệp Quan cười nói. Nghe nói bên trong vật này có phương pháp tu luyện thần tính mười thành. Nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Quan. Vậy ngươi còn cho ta xem. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói. Lấy thực lực của tiền bối, chớ nói cướp đi vật này, coi như giết ta, vậy cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng tiền bối cũng không có làm như vậy. Người kính ta một thước, ta kính người một trượng, chẳng qua là một bản bút ký mà thôi. Tiền bối muốn xem cứ việc xem. Nữ tử sau khi nhìn Diệp Quan một hồi, đột nhiên cười nói. Ta có chút thích người trẻ tuổi như ngươi. Diệp Quan cười cười, không nói gì. Nữ tử chằm chằm quyển bút ký trước mặt, rất lâu sau. Trong mắt nàng lóe lên một vệt phức tạp. Nàng nhẹ nhàng điểm vào quyển bút ký kia. Bút ký lập tức bay trở về đến trước mặt Diệp Quan. Diệp Quan hơi kinh ngạc. Nữ tử mỉm cười nói, đạo ở trong lòng, không cần cầu phía ngoài. Diệp Quan yên lặng. nữ tử lại nói, thần nhất là một nhân vật ghê gớm, nhưng đáng tiếc lại khốn khổ vì tình. Diệp Quan có chút hiếu kỳ, khốn khổ vì tình. Nữ tử cười nói, ngươi không biết. Diệp Quan lắc đầu, thần nhất tiền bối ngoại trừ cho ta truyền thừa, cũng không có nói những thứ khác. Nữ tử mỉm cười nói, y ưa thích một vị nữ tử đến từ tiên linh chi địa. Vị nữ tử kia thế nhưng là thánh nữ tiên linh chi địa, chính là đệ nhất mỹ nữ thời đại chúng ta lúc ấy. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút, còn xinh đẹp hơn so với tiền bối. Nữ tử cười ha hà, ngươi nếu như thu hồi kiếm, căn bản không giống như là kiếm tu. Lại nói, ngươi có rất nhiều vợ đúng không? Diệp Quan. Nữ tử cười nói, cũng bình thường, dung mạo của ngươi tuấn tú, thiên phú lại tốt, hơn nữa gia thế cũng hẳn là tồn tại vô địch, ngươi khẳng định có không ít vợ. Diệp Quan ngượng ngập cười cười, sau đó nói, tiền bối nói một chút về tiên linh chi địa đi. Nữ tử hỏi lại, ngươi không biết tiên linh chi địa? Diệp Quan lắc đầu, không biết. Nữ tử lập tức hơi nghi hoặc một chút, dùng gia thế bối cảnh của ngươi, không có khả năng không biết tiên linh chi địa. Diệp Quan cười nói, các trưởng bối trong nhà của ta phần lớn đều tương đối ít nổi danh, rất ít xuất hiện trong mắt thế nhân. Mặc kệ là cha già hay là cô váy trắng hoặc là ông nội, còn có vị tiêu giao kiếm tu kia, bọn họ đều không đánh cục cấp thấp. Trừ phi là cường giả tuyệt đỉnh, bằng không, bọn họ căn bản không có hứng thú. Nữ tử khẽ gật đầu, thì ra là thế. Tiên linh chi địa này là một nơi đặc thù, nơi đó có một chủng tộc tên là tiên linh tộc. Đây là một bộ tộc vô cùng đặc thù, phương thức bọn hắn tu hành khác biệt với chúng ta. Chẳng qua đại đạo trăm sông đổ về một biển, bọn hắn cuối cùng tu luyện cũng là thần tính. Diệp Quan hỏi, bọn họ so sánh với thần gia kia ai mạnh hơn? Nữ tử cười nói, nếu như thần nhất ở thần gia, như vậy thần gia mạnh hơn. Nếu là hiện tại, tự nhiên là tiên linh chi địa mạnh hơn. Hơn nữa là mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Diệp Quan yên lặng. Nữ tử mỉm cười nói, năm đó thần nhất cùng vị tiên linh thánh nữ kia thế nhưng là một đôi thần tiên quyến lữ. Diệp Quan ngạc nhiên, bọn họ ở cùng một chỗ? Nữ tử gật đầu, ở cùng một chỗ. Hơn nữa bọn họ còn có một đứa con. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan vội vàng khoát tay, tiền bối chớ nhìn ta, không thể nào là ta. Nữ tử cười nói, vì sao? Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, bọn họ nếu như dám có ý nghĩ này, không có khả năng sống lâu như thế. Cha già cùng với cô váy trắng còn có ông nội cũng không phải ăn chay. Kiếp trước của mình khẳng định là sạch sẽ. Nữ tử như có thâm ý nhìn thoáng qua Diệp Quan, nàng cũng không có cảm thấy người thiếu niên trước mắt này đang nói mạnh miệng. Tuổi trẻ như thế, yêu nghiệt như thế, cho dù đặt bử tiên linh chi địa, ở bên trong thế hệ tuổi trẻ, vậy cũng tuyệt đối là siêu cấp thiên tài. Loại thiên tài yêu nghiệt này, chỉ có một đại thế lực siêu cấp mới có thể bồi dưỡng ra được. Cũng chỉ có một đại thế lực siêu cấp mới có thể giữ được. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Bọn họ nếu như đã ở cùng nhau, vì sao thần nhất tiền bối sẽ còn khốn khổ vì tình? Nữ tử cười nói, ngươi không ngại đoán xem. Diệp Quan trầm giọng nói, nữ tử cuối cùng lựa chọn thần tính. Nữ tử gật đầu, đúng vậy, nữ tử đi thần tính thuần túy. Ngay từ lúc đầu, nữ tử còn có nhân tính, nhưng cuối cùng đối phương vì thần tính thuần túy hủy diệt nhân tính duy nhất của mình. Nói đến đây, nàng khẽ lắc đầu, kỳ thật thiên phú của nữ nhân kia tuyệt đối không kém thần nhất. Mà thần nhất thì lại đánh giá thấp quyết tâm truy cầu đại đạo của nàng. Thế là hai người cuối cùng chia tách, biến thành người lạ. Diệp Quan thở dài trong lòng. Vào giờ khắc này, hắn mới đột nhiên có chút hiểu rõ thần nhất vì sao muốn tự hủy. Người mình yêu cuối cùng lại trở thành người xa lạ. Nếu là hắn cũng không thể tiếp nhận được. Nghĩ đến chỗ này, Diệp Quan đột nhiên có chút hiếu kỳ, hỏi trong lòng. Tháp gia, cô váy trắng là chín thành thần tính. Tháp nhỏ nói, đúng vậy. Diệp Quan trầm giọng nói, chín thành thần tính của cô váy trắng giống như thần tính của người khác không? Tháp nhỏ yên lặng. Diệp Quan cười khổ, tháp gia, ta cũng đã đi xa như vậy rồi, ngươi còn cần giấu giếm ta cái gì sao? Tháp nhỏ nói khẽ. Thần tính của nàng và người khác tự nhiên không giống nhau, bởi vì nàng có thể dùng nhân tính áp chế thần tính. Ngươi biết chuyện này khủng bố đến mức nào không? Diệp Quan không hiểu. Có ý tứ gì? Tháp nhỏ giải thích nói. Ngươi có khả năng hiểu như thế này. Nàng là chính mình chân chính. Cái gọi là nhân tính cùng với thần tính đối với nàng mà nói đều không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Ở trước mặt nàng, thần tính cùng với nhân tính đều là nô lệ. Người khác vào lúc tu thần tính cùng với nhân tính, nàng đã nô dịch thần tính cùng với nhân tính. Cũng không đúng. Phải nói là không đúng. Ta không biết nên hình dung nàng như thế nào. Bằng vào lý giải của ta chính là nàng vượt ra khỏi hết thảy nhận biết, ngoại trừ chính nàng. Không có ai biết nàng đến tột cùng đã đạt đến trình độ nào. Diệp Quan yên lặng. Vượt ra khỏi hết thảy nhận biết. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Cô váy trắng này liền không hợp thói thường. Tháp nhỏ tiếp tục nói. Chẳng qua, ta có thể xác định chính là thần tính của nàng cũng không phải là thuần túy nhất. Diệp Quan nói. Cha già. Tháp nhỏ nói. Đúng vậy. Phân lượng của cha ngươi trong lòng nàng vượt qua hết thảy, chẳng qua cũng còn tốt. Nếu trong lòng cô ngươi thật sự một điểm tưởng niệm cũng đều không có, vậy thì quá nguy hiểm. Phải biết, năm đó nàng thế nhưng chính là đệ nhất boss. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Boss? Tháp nhỏ lãnh đạm nói. Chính là người xấu lớn nhất. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói. Không thể nào, cô váy trắng rất tốt. Tháp nhỏ bình tĩnh nói. Hiện tại là rất tốt. Năm đó suýt nữa diệt tuyệt nhà ngươi. Diệp Quan. Tháp nhỏ thở dài thật sâu. Không thể không nói. Nghĩ đến năm đó, nó hiện tại cũng vẫn còn sợ hãi. Năm đó nữ nhân kia dùng tư thái vô địch xuất hiện. Sau đó ép lão chủ nhân không thở nổi. Cuối cùng cho dù là vị tiêu dao kiếm tu vô địch kia xuất hiện, cũng không thể làm gì được nàng. Hơn nữa, trận chiến năm đó kia, phía Dương gia thật sự suýt nữa diệt vong. Tháp nhỏ tiếp tục nói. Đừng có suy nghĩ cô ngươi. Ngươi cứ tự hỏi cảnh giới của nàng. Áp lực sẽ chỉ càng lúc càng lớn. Hơn nữa, ngươi cũng nghĩ không thông. Trở về sau nhìn thấy nàng, ngươi có thể hỏi nàng một chút. Chẳng qua, ta cảm thấy nàng sẽ không nói với ngươi cái gì. Diệp Quan không hiểu. Vì sao? Tháp nhỏ nói. Ngươi sẽ đàm luận vấn đề cảnh giới với một con kiến sao? Diệp Quan yên lặng. Tháp nhỏ nói. Ngươi không nên tức giận. Ta nói chuyện tương đối trực tiếp. Diệp Quan cười nói. Làm sao lại như vậy? Nhân tiện, tháp gia. Diệp Thanh Thanh cô thì sao? Tính tình của nàng vẫn luôn là táo bạo như vậy sao? Tháp nhỏ liền nói ngay. Đúng vậy. Nàng trước kia cũng rất lầy lội. Rất, rất rất lầy lội. Cực kỳ cục cằn. Nói đến đây, nó tựa hồ ý thức được điều gì. Lập tức dừng lại. Mà lúc này, Diệp Quan đột nhiên mở lòng bàn tay ra, ở trong lòng bàn tay của hắn, cầm một quả cầu thủy tinh. Diệp Quan bình tĩnh nói, tháp ra. Thứ này gọi là dụng cụ ghi chép, do mẫu thân của ta phát minh. Nó có thể ghi lại hình ảnh và âm thanh trong một khoảng thời gian nhất định. Ta đã ghi lại tất cả những gì ngươi vừa nói. Tháp nhỏ, Diệp Quan chân thành nói, ngươi nói xấu cô váy trắng. Cô váy trắng có thể sẽ không tức giận. Nhưng ngươi nói xấu Diệp Thanh Thanh cô. Tháp nhỏ sau khi yên lặng một lát nói. Ngươi làm như vậy là có chút thất đức. Diệp Quan nghiêm mặt nói. Nói xấu người khác sau lưng giống như cũng không tốt lắm. Tháp nhỏ nói. Ta xin lỗi vì những gì ta đã nói trước đây. Ngươi không phải là sâu kiến. Ngươi hiện tại kỳ thực cũng rất mạnh. Diệp Quan cười ha ha một tiếng. Trực tiếp bóp nát quả cầu thủy tinh. Sau đó cười nói. Tháp gia tốt đối với ta. Ta là biết được. Qua nhiều năm như vậy. Nếu không có người giúp đỡ cùng với chiếu cố. Ta không thể đi đến bây giờ. Ta. Tháp nhỏ trực tiếp cắt ngang Diệp Quan. Ngươi có việc liền nói. Đừng có làm như vậy. Ta sợ hãi. Diệp Quan. Nghe được tháp gia nói. Vẻ mặt của Diệp Quan lập tức liền đen lại. Tháp gia. Ta ở trong lòng ngươi chính là người như vậy sao? Tháp nhỏ lãnh đạm nói. Đừng có lòng vòng nữa. Nói chính sự đi. Nó là biết tính cách của tiểu vương bát đản này. Nói đến âm người, chỉ đứng sau cha hắn. Diệp Quan mỉm cười. Tháp gia, ta có một cái ý nghĩ. Cần ngươi phối hợp. Tháp nhỏ hơi nghi hoặc một chút. Ý tưởng gì? Diệp Quan nói. Ta muốn dung hợp cùng với thời không trong cơ thể ngươi, sáng tạo ra một loại kiếm kỹ hoàn toàn mới. Tháp nhỏ nói. Thời không không biết mà cô ngươi lưu lại kia. Diệp Quan gật đầu. Tháp nhỏ sau khi yên lặng một lúc lâu, nói. Đến lúc đó thử một chút. Diệp Quan gật đầu. Được. Kỳ thật, hắn đã rất sớm muốn lợi dụng thời không đặc thù cô váy trắng lưu lại kia sáng tạo ra một môn kiếm kỹ mới. Chẳng qua trước đó bởi vì thực lực quá yếu. Bởi vậy, hắn tạm thời từ bỏ. Mà bây giờ, hắn cảm thấy có thể thử một chút. Nữ tử thần bí đột nhiên nói. Thời gian trôi qua bên trong tháp nhỏ, trong cơ thể kia giống như khác biệt với bên ngoài. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía nữ tử thần bí, gật đầu. Là khác biệt. Nữ tử thần bí nhìn Diệp Quan. Ta có thể nhìn một chút không? Diệp Quan mỉm cười nói. Được. Nói xong, hắn trực tiếp dẫn nữ tử thần bí vào bên trong tháp nhỏ, mới vừa tiến vào tháp nhỏ. Nữ tử thần bí chính là híp hai mắt lại, vẻ mặt dần dần trở nên ngưng trọng. Tháp này 10 năm, bên ngoài 1 ngày. Diệp Quan gật đầu. Đúng thế. Nữ tử thần bí quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Là trưởng bối trong nhà ngươi sáng tạo. Diệp Quan gật đầu một lần nữa. Đúng vậy. Nữ tử thần bí sau khi yên lặng một lúc lâu, nói. Ghê gớm. Diệp Quan mỉm cười, không nói gì. Nữ tử thần bí liếc nhìn chung quanh, sau đó nói khẽ. Thật sự là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nói xong, vẻ mặt của nàng đột nhiên trở nên phức tạp. Diệp Quan đột nhiên hỏi. Tiền bối thế nhưng là đã đạt đến thần tính 9 thành. Nữ tử thần bí cười khẽ. Không có. Nếu như đi đến 9 thành thần tính, cũng không đến mức rơi xuống tình trạng như thế. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Tình trạng như thế. Nữ tử thần bí cười nói. Ta mặc dù khốn trụ ngươi, nhưng ta cũng bị kẹt ở nơi này. Diệp Quan trầm giọng nói. Lấy thực lực của tiền bối, thế gian này ai có thể vây khốn ngươi? Hắn hiểu được một cái đạo lý. Ở chung với người, tận lực nói chút lời dễ nghe, ngược lại cũng không mất tiền mua. Nghe được Diệp Quan, nữ tử cười ha hả một lần nữa. Tên tiểu tử nhà ngươi, nói chuyện lại có ý tứ như thế. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Quan, sau đó khẽ cười nói. Chớ nói thần tính 8 thành, coi như là thần tính 9 thành cũng không phải vô địch. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua 4 phía, sau đó nói. Liền nói vị sáng tạo mảnh thời không đặc thù này. Ta coi như là tại thời kỳ đỉnh phong, khẳng định cũng không phải là đối thủ. Diệp Quan cười khổ. Xem ra, ta còn có một đoạn đường rất dài cần phải đi. Nữ tử thần bí khẽ gật đầu. Con đường võ đạo, không có phần cuối, cũng không thể quay đầu lại. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Tiền bối là... Nữ tử thần bí đột nhiên nói. Ta nguyên danh gọi là Nhược Mệnh. Thế nhân xưng ta là Hắc Tử Đế Chủ. Ngươi có thể gọi ta là Như Tỷ. Như Tỷ. Diệp Quan cũng không có suy nghĩ nhiều. Khẽ gật đầu. Như Tỷ. Nghe vậy, người trên mặt nữ tử thần bí nổi lên một vệt nụ cười. Nàng liền ưa thích người sảng khoái. Không thích lề mề chậm chạp. Mà đối với thiếu niên ở trước mắt, nàng cũng là không có quá nhiều ý nghĩ. Chỉ là đơn thuần cảm thấy làm người không tệ, thích chung đụng với hắn. Nhược Mệnh đột nhiên nói. Ngươi có bút ký thần nhất lưu lại. Mấy thế lực kia chắc chắn sẽ không buông tha cho ngươi. Nói đến đây, nàng dường như nghĩ đến cái gì, lắc đầu cười một tiếng. Ngươi hẳn là cũng không sợ, tiểu nữ hài đi đến với ngươi kia. Thực lực thế nhưng là mãnh liệt vô cùng. Diệp Quan cười nói. Nàng tên là Nhị Nha, là ta. Nói đến đây, hắn đột nhiên dừng lại. Mẹ nó, cái này thật đúng là khó mà nói. Gọi là nãi nãi, không tốt lắm. Nhược Mệnh cười nói. Là cái gì của ngươi? Diệp Quan nói. Trưởng bối, trưởng bối. Nghe được lời của Diệp Quan, Nhược Mệnh lập tức cười nói. Nàng giống như gọi ngươi là cháu trai. Diệp Quan ngạc nhiên. Như Tỷ ngươi làm sao lại biết? Nhược Mệnh lãnh đạm nói. Nơi này chính là địa bàn của ta. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng, dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên nói. Như Tỷ cùng với thần nhất là cùng một thời đại. Nhược Mệnh gật đầu. Đúng vậy, không chỉ có là một thời đại, còn là nhận biết. Diệp Quan lập tức có chút hiếu kỳ. Nhận biết? Nhược Mệnh cười nói. Đúng thế, Diệp Quan nói. Có thể nói một chút về thần nhất không? Nói thực ra, hắn đối với thần nhất vẫn là có chút hiếu kỳ, mà người thần điện đối với quá khứ của thần nhất cũng không hiểu nhiều. Nhược Mệnh dường như nhớ lại chuyện cũ, trong mắt lóe lên từng tia gợn sóng. Sau một hồi, nàng nói khẽ, đều là một chút chuyện cũ năm xưa, lúc kia, thần nhất là người yêu nghiệt nhất thần gia, mà Thanh Mạt nàng thì là thánh nữ yêu nghiệt nhất tiên linh chi địa. Lúc ấy ba người chúng ta nhận biết tại một chỗ di tích cổ lão, ở nơi đó, ba người chúng ta đều suýt chết đi. Nói đến đây, nàng lắc đầu cười một tiếng. Hiện tại hồi tưởng lại, thật đúng là rất thú vị. Diệp Quan nói, sau này bọn họ liền ở cùng nhau. Nhược Mệnh gật đầu, kỳ thật, ta nhìn ra được. Thanh Mạt sở dĩ thân cận thần nhất là bởi vì thần nhất vô cùng yêu nghiệt. Gia thế thần gia lại là siêu cấp thế gia. Thay lời khác mà nói, tình yêu của nàng đối với thần nhất cũng không có thuần túy như vậy. Trong lòng nàng, đại đạo quan trọng hơn, mà tương phản, tình yêu của thần nhất đối với nàng lại là hết sức thuần túy. Phân lượng đại đạo trong lòng y liền hoàn toàn không trọng yếu bằng Thanh Mạt. Diệp Quan nói khẽ, kể từ đó, mối tình này đã định trước sẽ biến thành bi kịch. Nhược Mệnh cười nói, đúng vậy, ở bên trong một mối tình, người nào càng nghiêm túc, người đó lại càng có khả năng tổn thương nặng nề hơn. Diệp Quan yên lặng, mặc dù chỉ tiếp xúc với thần nhất trong một thời gian ngắn, nhưng thông qua sự hiểu biết của người ngoài và bản thân hắn, thần nhất làm người rất không tệ, bao gồm cả những thần đã phản bội thần nhất kia. Vào lúc nói tới thần nhất, cũng đều là vô cùng tôn kính, không có chút bất kính nào. Nhược Mệnh đột nhiên nói, có phải hay không cảm thấy y hết sức không đáng? Diệp Quan lắc đầu, sao lại thế? Nhược Mệnh lập tức có chút hiếu kỳ, nói thế nào? Diệp Quan chân thành nói, phương diện tình cảm ngay từ đầu đã không có giá trị hay là không đáng, chỉ có nên hay không. Nếu thực sự thích một ai đó và cho đi tất cả, làm sao có thể quan tâm đến việc nó có đáng hay không? Ít nhất, theo ý kiến của hắn, thần nhất chắc chắn sẽ không cảm thấy không đáng giá. Nghe được Diệp Quan, Nhược Mệnh lập tức nở nụ cười. Diệp Quan có chút hiếu kỳ, như tỷ cười cái gì? Nhược Mệnh cười nói, ở phương diện đối đãi với tình cảm này, ngươi cùng với thần nhất đều có chút tương tự. Trong phương diện tình cảm này, thường thường rất kỳ diệu. Nam nhân tốt gặp được nữ cặn bã, nữ tử tốt gặp được nam cặn bã. Diệp Quan trừng mắt nói, như tỷ đối với thần nhất. Nhược Mệnh gõ đầu Diệp Quan một cái, cái đầu ngươi gì cũng nghĩ được. Mặc dù ta nhận biết hai người họ, nhưng chúng ta không phải là bằng hữu, thậm chí còn không thể tính là quen biết bình thường. Diệp Quan cười nói, thì ra là thế, đúng rồi. Như tỷ còn chưa nói ngươi vì sao bị mắc kẹt ở chỗ này. Nhược Mệnh khẽ lắc đầu, không nói gì thêm. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, vốn không nên hỏi nhiều, chẳng qua, nếu là phong ấn gì đó, ta có lẽ có thể giúp được một chút. Hắn cũng là không có khoác lác, cho đến nay, không có phong ấn mà Thanh Huyền kiếm cùng với Tiểu Bạch không phá được. Một cái cứng rắn phá tan, một cái sách động, tồn tại vô địch. Nhược Mệnh lắc đầu cười một tiếng, sự tình của ta tương đối phức tạp, ngươi liền chớ có nhúng vào. Diệp Quan muốn nói lại thôi, Nhược Mệnh lại nói, vẫn là giải quyết chuyện của ngươi trước đi. Nếu như ta không có đoán sai, mấy cái thế lực bên ngoài kia bây giờ đều đam nhằm vào người đúng không? Diệp Quan gật đầu, cổ hoang chi địa đã từng phái người tới giết ta. Nhược Mệnh nhíu mày, cổ hoang chi địa? Diệp Quan nói, đúng vậy, như tỷ quen biết thế lực này. Nhược Mệnh khẽ lắc đầu, từng có một chút quan hệ, chẳng qua đó cũng là sự tình cực kỳ lâu trước kia, tăng thêm ta hiện tại ở trong trạng thái này, không thể rời đi nơi này, bọn hắn hẳn là sẽ không nhận nhân tình của ta. Chẳng qua ngươi yên tâm, chỉ cần ở chỗ này, coi như là yêu thần của bọn hắn đến, cũng không có cách nào tổn thương ngươi. Diệp Quan cười nói, như tỷ hiểu lầm ý tứ của ta. Nhược Mệnh nhìn về phía Diệp Quan, Diệp Quan chân thành nói, nếu như như tỷ nhận biết bọn hắn như vậy, đến lúc đó ta có khả năng bán cho như tỷ một cái nhân tình, không cần làm sự tình quá tuyệt. Nếu như như tỷ không quen bọn hắn, như vậy ta đến lúc đó cũng không cần lo lắng cái gì. Nhược Mệnh nhìn Diệp Quan, không nói gì, khoác lác, tự nhiên không phải. Vào giờ khắc này, nàng mới đột nhiên nhớ tới. Tiểu gia hỏa trước mắt này căn bản không cần nàng bảo hộ. Trái lại là mình càng nghĩ quá rồi. Nhược Mệnh lắc đầu cười một tiếng. Diệp Quan thì chân thành nói. Như tỷ, cũng không phải ta nói mạnh miệng. Nếu ngươi là bởi vì phong ấn gì bị nhốt ở chỗ này, ta thật sự có thể tương trợ. Nhược Mệnh nhìn Diệp Quan. Tại sao muốn giúp ta? Diệp Quan cười nói. Mới quen đã thân. Nhược Mệnh cười ha ha một tiếng. Sau khi cười chỉ chốc lát, nàng lắc đầu. Ta biết ngươi không có nói giả. Chẳng qua, ta vẫn là không cần ngươi giúp. Diệp Quan không hiểu. Vì sao? Nhược Mệnh mỉm cười, không nói gì. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói. Như tỷ hẳn là sợ ta suy nghĩ nhiều. Ngươi là bởi vì muốn lợi dụng ta, cho nên mới kết thân với ta. Trong mắt Nhược Mệnh lóe lên một tia kinh ngạc, có chút kinh hãi. Diệp Quan đang muốn nói chuyện, Nhược Mệnh chân thành nói. Chớ có nói nữa. Diệp Quan có chút bất đắc dĩ. Kỳ thật, cứu Như tỷ ra ngoài, ta cũng là có chút tư tâm. Như tỷ mạnh như vậy, nếu như ra ngoài, ta chẳng phải có thêm một cái chỗ dựa sao? Nhược Mệnh cười nói. Tên tiểu tử nhà ngươi. Diệp Quan nhìn Nhược Mệnh, chờ đợi câu trả lời của nàng. Mà Nhược Mệnh lại lắc đầu một lần nữa. Diệp Quan lần này không có tiếp tục kiên trì, khẽ gật đầu. Được. Nói xong, hắn xuất ra bản bút ký thần nhất kia, sau đó nói. Như tỷ, ngươi xác định không xem sao? Nhược Mệnh sau khi yên lặng một lúc lâu lắc đầu. Không cần như thế. Nàng cũng có ngạo khí của chính mình. Diệp Quan khẽ gật đầu, thu bút ký vào, sau đó nói. Vậy chúng ta sau này còn gặp lại. Mà đúng lúc này, Nhược Mệnh đột nhiên nhíu lại lông mày. Nàng đột nhiên quay đầu nhìn lại. Ánh mắt nàng đi đến một mảnh bờ biển. Ở bờ biển kia, có một vị nữ tử váy trắng ngồi. Chính là nữ tử trong quan tài kia. Nhược Mệnh có chút chấn kinh. Nàng làm sao lại ở đây, cái quái gì thế? Nhìn thấy vẻ mặt của Nhược Mệnh, Diệp Quan lập tức có chút hiếu kỳ. Nhược tỷ nhận biết nàng. Nhược Mệnh gật đầu. Diệp Quan vội hỏi. Nàng là? Đối với thân phận của nữ tử trong quan tài kia, hắn cũng là có phần hiếu kỳ. Nhược Mệnh quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, hơi kinh ngạc. Ngươi không biết nàng? Diệp Quan lắc đầu. Lúc ta gặp được nàng, nàng không có bất kỳ trí nhớ nào. Không có trí nhớ. Nhược Mệnh cau mày. Diệp Quan gật đầu. Đúng thế. Nói xong, hắn dẫn Nhược Mệnh tới trước mặt nữ tử váy trắng kia. Nhìn thấy hai người Diệp Quan, nữ tử váy trắng hơi nghi hoặc một chút. Nhược Mệnh nhìn nữ tử trước mắt. Không biết ta sao? Nữ tử váy trắng cau mày. Nàng nhìn chằm chằm Nhược Mệnh. Sau khi nhìn một hồi, nàng lắc đầu. Nhược Mệnh đi đến trước mặt nữ tử váy trắng. Nàng đột nhiên giơ tay phải đặt ở trên bờ vai nữ tử váy trắng. Sau một hồi, nàng liếc mắt nhìn chằm chằm nữ tử váy trắng trước mắt nhưng cũng không có nói chuyện. Diệp Quan vội hỏi. Nhược tỷ, nàng là thần gia. Nhược Mệnh lắc đầu. Nàng không phải thần gia. Nàng giống như Thanh Mạt vậy. Là người tiên linh chi địa. Tiên linh chi địa. Diệp Quan lập tức hơi nghi hoặc một chút. Như vậy nàng với thần nhất. Nhược Mệnh trầm giọng nói. Năm đó ta từng gặp nàng một lần. Khi đó nàng hoàn toàn không giống hiện tại. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Ngay lúc đó nàng là dạng gì? Trong mắt nữ tử váy trắng cũng là lộ ra một tia tò mò. Nhược Mệnh cười nói. Cao ngạo. Vô cùng cao ngạo. Cao ngạo. Diệp Quan trừng mắt nói. Vô cùng vô cùng. Nhược Mệnh gật đầu. Nàng là đồng tộc của Thanh Mạt. Xem như đường thân. Thanh Mạt cao ngạo là ở trong lòng. Nàng cao ngạo là ở mặt ngoài. Năm đó đi ra bên ngoài, cho dù là thần gia, nàng cũng là khịt mũi coi thường. Diệp Quan yên lặng. Nàng biết, những đệ tử đến từ siêu cấp thế lực này trong xương cốt đều là tương đối cao ngạo. Dĩ nhiên, cũng có loại khiêm tốn điệu thấp kia. Chẳng qua này loại quả thật rất ít. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan đột nhiên nói. Tháp gia, ta có tính điệu thấp không? Tháp nhỏ yên lặng. Diệp Quan tính điệu thấp sao? Kỳ thật tính. Làm thế hệ thứ ba mạnh nhất thế gian này, Diệp Quan không có chút tính tình thiếu gia ăn chơi nào. Không thể không nói, vào giờ khắc này nó cũng đều cảm thấy hiệu quả Dương gia nuôi thả vẫn là vô cùng tốt. Bởi vì người đi lên từ tầng dưới chót là sẽ không quá tung bay. Diệp Quan đã nếm qua gian khổ, cũng đã từng làm tôi tớ. Bởi vậy, hắn không có loại tâm thái hơn người một bậc kia. Mà nếu như là từ nhỏ một mực đi theo bên người Diệp Huyền cùng với Tần Quan, tâm cảnh của Diệp Quan cùng với tâm cảnh lúc này khẳng định là không giống nhau. Lúc này, dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan đột nhiên nói, Nhược tỷ, nàng tại sao lại mất trí nhớ? Nhược Mệnh nhìn về phía nữ tử váy trắng. Nàng là tự mình phong ấn trí nhớ của mình. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía nữ tử váy trắng. Nữ tử váy trắng lộ vẻ mặt nghi hoặc. Ta vì sao muốn phong ấn trí nhớ của mình? Nhược Mệnh cười nói. Chuyện này liền phải hỏi chính ngươi. Nữ tử váy trắng lắc đầu. Ta không biết. Nhược Mệnh đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Nàng làm sao đi theo ngươi? Diệp Quan nói đầu đuôi sự tình một lần. Nhược Mệnh sau khi yên lặng một lúc lâu, nói. Ngươi hãy đưa nàng trở lại tiên linh chi địa. Diệp Quan khẽ gật đầu. Cô nương này cũng không thể một mực đi theo hắn. Không đúng. Nhược Mệnh lại nói. Nếu như nàng khôi phục trí nhớ, biết được ngươi có được tháp này. Diệp Quan trừng mắt nói. Không đến mức chứ. Nhược Mệnh cười nói. Đừng có nghĩ tốt về tất cả mọi người. Tháp nhỏ này của ngươi vô cùng nghịch thiên, hơn nữa. Giá trị nghiên cứu của nó còn ở phía trên thần nhất bút ký. Nếu để cho ngoại nhân biết công năng nghịch thiên của tháp nhỏ này, đặc biệt là loại thế lực lớn có thực lực kia, bọn hắn khẳng định sẽ mơ ước ở trước mặt đại đạo chính thức. Cái gì nhân nghĩa đạo đức đều là phù vân. Diệp Quan yên lặng. Hắn tự nhiên biết thứ nhân tính này là không chịu nổi khảo nghiệm nhất. Lúc này, nữ tử váy trắng kia đột nhiên nói. Ta hẳn là không phải loại người như vậy. Nhược Mệnh nhìn thoáng qua nữ tử váy trắng, cười nói. Chuyện này cũng khó mà nói. Nữ tử váy trắng nhìn Nhược Mệnh. Chúng ta đã từng có thù. Nhược Mệnh lắc đầu. Cũng không có, chẳng qua. Ta và ngươi đã từng nhìn nhau không thuận mắt. Dĩ nhiên, chúng ta gặp mặt tổng cộng chỉ mấy lần mà thôi. Ta không phải đang nhằm vào ngươi. Chẳng qua là nhắc nhở một chút vị đệ đệ ta vừa nhận biết này mà thôi. Nữ tử váy trắng khẽ gật đầu. Nàng nhìn thoáng qua Diệp Quan, không nói gì nữa. Diệp Quan đột nhiên nói. Nhược tỷ, tiên linh chi địa này phải đi thế nào? Nhược Mệnh trầm giọng nói. Hiện tại tốt nhất đừng đi. Diệp Quan không hiểu. Vì sao? Nhược Mệnh nói. Cái chỗ kia vô cùng cao ngạo. Năm đó thần nhất đi tới cũng đều không cho sắc mặt tốt. Nếu ngươi thật sự muốn đi, vẫn là phải mang theo trưởng bối trong nhà đi mới được. Diệp Quan quả quyết lắc đầu. Vậy thì quên đi. Lần này đổi thành Nhược Mệnh không hiểu. Vì sao? Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Nếu như mang trưởng bối trong nhà đi, sẽ xảy ra chuyện. Cao ngạo. Hắn là biết được. Nếu như mang theo cô váy trắng đi, dùng tính cách của nàng, ngươi cao ngạo một chút, có khả năng gia tộc ngươi liền đi đời. Diệp Quan nhìn về phía nữ tử váy trắng. Nàng tên là gì? Nhược Mệnh nói. Thanh Đại. Thanh Đại. Diệp Quan khẽ gật đầu. Thanh Đại cô nương, ta hiện tại còn không thể đi tiên linh chi địa, đợi sau khi thực lực của ta đầy đủ, ta lại đưa ngươi đến tiên linh chi địa. Ngươi thấy thế nào? Thanh Đại gật đầu. Được. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Nhược Mệnh. Nhược tỷ, chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn mang theo Nhược Mệnh rời khỏi tháp nhỏ. Sau khi rời khỏi tháp nhỏ, Diệp Quan cáo biệt Nhược Mệnh. Hắn tự nhiên không thể một mực đợi ở chỗ này. Hắn còn có rất nhiều chuyện phải đi làm. Nhược Mệnh cũng không có giữ lại Diệp Quan. Ngay vào lúc Diệp Quan quay người rời đi, Nhược Mệnh đột nhiên cười nói. Nếu như không muốn gọi người trong nhà, chính mình lại không giải quyết được. Có thể tới nơi này. Diệp Quan phất phất tay. Được. Nói xong, hắn hóa thành một đạo kiếm quang tan biến tại chân trời nơi xa. Nhược Mệnh mỉm cười, sau đó chậm rãi tan biến. Vào lúc Diệp Quan đi ra từ Hắc Tử Vực, Nhị Nha cùng với Tiểu Bạch lúc này xuất hiện ở trước mặt hắn, còn có vị thần tuyết kia. Nhị Nha liếc mắt đánh giá Diệp Quan, sau đó nói, có khả năng, rõ ràng, nàng đã phát hiện ra kiếm đạo của Diệp Quan nhập thần tính. Diệp Quan mỉm cười, nhẹ nhàng ôm Tiểu Bạch, sau đó nhìn về phía thần tuyết một bên. Vị cô nương này là, thần tuyết trầm giọng nói, thần gia, thần tuyết, thần gia. Diệp Quan gật đầu. Có việc gì? Thần Tuyết nhìn Diệp Quan. Nói chuyện chứ? Diệp Quan cười nói. Được. Thần Tuyết trầm giọng nói. Diệp công tử, thực không dám giấu giếm. Ta đi chuyến này là vì quyển bút ký thần nhất thượng thần lưu lại lúc trước kia. Diệp quan gật đầu. Trong dự đoán, thần tuyết do dự một chút, sau đó nói. Bán không? Diệp quan nhìn nữ tử trước mặt. Không bán. Thần tuyết yên lặng. Diệp quan quay đầu nhìn về phía nhị nha. Chúng ta đi thôi. Nhị nha gật đầu. Nhưng mà vào lúc này, thần tuyết đột nhiên nói. Diệp công tử, quyển bút ký kia, ngươi không giữ được. Diệp quan dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía thần tuyết. Thần tuyết chân thành nói. Ta không có ác ý. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi. Quyển bút ký kia vô cùng chân quý. Phàm là cường giả nhập thần đạo cảnh, khẳng định đều sẽ muốn. Bởi vì thứ này quan hệ đến đại đạo, bọn hắn khẳng định sẽ không từ thủ đoạn. Diệp quan cười nói. Cho nên, vì lý do an toàn, ta hẳn là nên giao vật này cho thần gia các ngươi, đúng không? Thần tuyết yên lặng. Diệp quan khẽ lắc đầu. Thần tuyết cô nương, ta không biết ngươi có thể đại cho biểu thần gia các ngươi hay không. Chẳng qua, ta vẫn muốn nói với ngươi một câu. Ta không có ý là địch với thần gia. Thần tuyết lắc đầu. Ta không đại biểu được cho thần gia. Nhưng ta cũng hy vọng. Thần gia chúng ta cùng với Diệp công tử về sau không phải là địch nhân. Diệp quan cười cười, không nói gì nữa. Quay người rời đi. Nhìn Diệp quan rời đi phía xa. Trong mắt thần tuyết lóe lên một vệt phức tạp. Nếu như nàng có khả năng làm chủ, nàng tự nhiên không hy vọng thần gia tiếp tục nhằm vào thiếu niên trước mắt. Dù sao hắn cũng sống sót đi ra từ hắc tử vực. Nàng không biết Diệp quan là làm sao làm được, nhưng có thể khẳng định là người thiếu niên trước mắt này thật sự không đơn giản, mà trực giác nói cho nàng, thiếu niên thần bí đột nhiên xuất hiện trước mắt này, vô cùng có khả năng cải biến cách cục thế lực thời đại trước này. Thần tuyết lắc đầu thở dài, sau đó quay người rời đi. Sự tình thần lăng, nàng biết, nàng là không gạt được, cũng không thể giấu. Chỉ có thể nói rõ sự thật cho gia tộc, mà gia tộc nếu như biết việc này, như vậy, gia tộc nhất định sẽ không bỏ qua. Mặt mũi, thần vật, thần gia đều muốn. Sau một lúc lâu, thần lăng khe khẽ thở dài, quay người rời đi. Tại thần gia là gia tộc cổ thần, mà thần gia trải qua nhiều năm kinh doanh, nắm giữ mấy ngàn vũ trụ tinh hà, thế lực vô cùng khổng lồ. Mà khi thần tuyết trở lại thần gia, toàn bộ thần gia lập tức lôi đình chấn nộ. Dám giết người thần gia, hơn nữa, người bị giết còn là đại trưởng lão thần gia. Trong điện nghị sự của thần gia, thần tuyết đứng ở trong đại điện, hai phía đều là từng đạo hư ảnh. Những hư ảnh này đều là cường giả thần gia. Bản thể của bọn hắn cũng không có ở nơi này, mà là tu luyện ở bên trong thời không đặc thù. Mà vào giờ khắc này, những cường giả thần gia này đều giận dữ không thôi. Công nhiên giết người thần gia. Đây căn bản là không có để thần gia vào trong mắt. Cảm thụ được sự tức giận của đám người bốn phía, thần tuyết yên lặng không nói, cái gì cũng không có nói. Bởi vì nàng biết, lúc này, nàng cái gì cũng không thể nói. Đúng lúc này, ngay phía trước thần tuyết, trên chỗ ngồi rỗng tuếch nơi đó, đột nhiên xuất hiện một đạo hư ảnh. Mà theo đạo hư ảnh này xuất hiện, bốn phía đột nhiên yên tĩnh trở lại. Người tới, chính là gia chủ thần gia bây giờ thần khởi. Thần tuyết nhìn về phía thần khởi trước mặt, hơi hơi thi lễ. Sau đó chờ đợi đối phương làm ra quyết định sau cùng. Là điều tra, giảng hòa, hay là giết. Tất cả đều nằm trong một ý niệm của người trước mặt này. Đương nhiên, trong nội tâm của nàng vẫn là hy vọng gia tộc có thể tiếp tục điều tra, tiếp tục quan sát một thoáng. Sau đó dứt khoát đưa ra quyết định. Bởi vì nàng cũng không muốn là địch cùng với thiếu niên thần bí kia. Có lẽ qua một thời gian ngắn sau đó, thế lực sau lưng thiếu niên thần bí kia liền sẽ nổi lên mặt nước, lúc đó mới quyết định cũng không muộn. Thần khởi đột nhiên nói, giết, giết. Lời vừa nói ra, chúng cường giả trong điện lập tức sôi trào. Thần tuyết chậm rãi nhắm hai mắt lại, sau một hồi, nàng đột nhiên mở hai mắt ra, sau đó nói, gia chủ nếu như đã quyết định giết, như vậy đề nghị của ta là do gia chủ đích thân ra mặt trấn sát người này. Trong nội tâm thần tuyết là không hy vọng thần gia đối địch với Diệp quan, nhưng nàng cũng không phải là người cầm lái thần gia. Mà khi thần gia đã quyết định giết Diệp quan, Nàng lập tức vứt hết ý nghĩ cùng với suy nghĩ không muốn đối địch với Diệp Quan trong lòng. Đã là địch, như vậy liền không nên cho hắn bất cứ cơ hội nào. Nghe được Thần Tuyết, chúng cường giả thần gia trong điện đều là hơi kinh ngạc. Một vị trưởng lão trầm giọng nói, Thần Tuyết, giết một thiếu niên, cần gia chủ đích thân ra tay. Thần Tuyết trầm giọng nói, Tam trưởng lão, thiếu niên này cũng không phải người bình thường. Thứ nhất, hắn là người thừa kế thần nhất lựa chọn. Vào lúc hai chữ thần nhất này xuất hiện ở trong đại điện, bầu không khí trong đại điện đột nhiên trở nên có chút quỷ dị. Mà Thần Tuyết thì không quan tâm những chuyện đó, tiếp tục nói, thần nhất người này, mọi người hẳn là đều hiểu, mọi người cảm thấy, ông ta sẽ chọn một vị thiếu niên bình thường sao? Mọi người yên lặng, Thần Tuyết lại nói, hơn nữa, bên người người này có một đầu ác thú cùng với linh tổ đi theo. Mọi người biết đấy, thực lực của đại trưởng lão mạnh bao nhiêu, nhưng mà, lão ở trước mặt đầu ác thú kia lại ngay cả sức hoàn thủ cũng đều không có liền bị chấn sát. Sức hoàn thủ cũng đều không có. Nghe được Thần Tuyết, chúng cường giả thần gia giữa sân đều là giật mình. Vị tam trưởng lão kia nói, sức hoàn thủ cũng đều không có. Bọn hắn biết lúc đại trưởng lão bị giết đều là tức giận không thôi, nhưng lại không biết đại trưởng lão là bị miểu sát. Mà vào giờ khắc này, khi biết đại trưởng lão bị miểu sát, bọn hắn lập tức chấn kinh. Thực lực của đại trưởng lão cũng không yếu, chính là cường giả đỉnh cấp thần tính sáu thành, như vậy cũng đều bị miểu sát. Điều này có ý nghĩa gì? Mang ý nghĩa đối phương ít nhất là thần tính bảy thành. Thần Tuyết khẽ gật đầu. Đúng vậy, hơn nữa, người này còn sống đi ra từ Hắc Tử Vực. Hắc Tử Vực. Mọi người lâm vào yên lặng một lần nữa. Vào giờ khắc này, bọn hắn đột nhiên phát hiện ra sự tình giống như không có đơn giản như vậy. Thần Tuyết nhìn về phía gia chủ thần gia. Gia chủ, đề nghị của ta là, nếu như không là địch với hắn, liền giao hảo với hắn. Mà nếu đã là địch với hắn, vậy gia chủ liền đích thân ra mặt, tiêu diệt hắn, không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Trong điện, mọi người cùng nhau nhìn về phía gia chủ thần gia Thần Khởi. Thần Khởi không có chút do dự nào, nói thẳng, giết. Thần Tuyết hơi hơi đóng lại hai mắt, không nói gì thêm. Chẳng qua, Thần Khởi lại nói, để cho thần võ dẫn người tiến đến. Lúc này, bên trong cột sáng bên phải, một vị nam tử trung niên mặc chiến giáp màu đen chậm rãi đi ra. Thần võ, đệ nhị cường giả thần gia trước mắt, là tồn tại chỉ đứng sau gia chủ. Thần Tuyết muốn nói lại thôi, nàng vốn định tiếp tục khuyên, để Thần Khởi tự thân xuất mã. Nhưng lúc này nếu như mở miệng, vậy thì đồng nghĩa với đắc tội thần võ. Loại hành vi này quá ngu. Bởi vậy, nàng chỉ có thể yên lặng. Thần võ sau khi xuất hiện, mặt không biểu tình. Một mình ta liền đã đủ. Thần Khởi nói, người này không đơn giản, chớ có khinh địch, mang thần gia quân đi. Nếu như phát hiện ra không địch lại, lập tức rút đi, chờ ta trở lại. Nói xong, y dần dần tan biến. Thần võ cau mày, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng. Mệnh lệnh của gia chủ, gã tự nhiên không thể chống lại. Rất nhanh, tan họp. Mà ở bên trong thần gia, mấy chục cỗ khí tức mạnh mẽ phóng lên tận trời, tan biến ở sâu trong tinh không. Tại một nơi nào đó, Thần Tuyết nhìn sâu trong tinh không phía xa, trong mắt có một vệt lo lắng. Nàng biết, quyết định của thần gia lần này có khả năng ảnh hưởng đến thần gia hưng suy. Nếu như thần gia thành công như vậy, thần gia sẽ có khả năng mượn nhờ quyền bút ký kia đi đến một loại độ cao mới. Mà nếu như thất bại, thực lực của thần gia có thể sẽ chịu ảnh hưởng nhất định. Nhưng vấn đề toàn thể hẳn là không lớn. Ở bên trong đạo thị, trong một nhà tử quán, Diệp Quan cùng với Trấn Nam Tuyết ngồi đối diện nhau. Trấn Nam Tuyết đang hồi báo cho Diệp Quan Công tác khai trương đạo thị một lần nữa. Diệp Quan nghiêm túc nghe. Qua rất lâu, Trấn Nam Tuyết thu hồi quyển trục trước mặt, sau đó nhìn về phía Diệp Quan. Có hơn 100 tòa đạo thị đã khai trương một lần nữa. Hiệu quả trước mắt còn không tệ. Hơn nữa, chúng ta đã bắt đầu có lợi nhuận. Nói đến đây, trên mặt nàng không khỏi nổi lên một vệt nụ cười. Đây là một sự kiện nàng làm một mình đầu tiên sau khi rời khỏi Chấn tộc. Bởi vậy, nàng ra sức làm việc. Mà sự cố gắng của nàng cũng có hiệu quả từ trước mắt mà nói. Chính nàng liền kiếm lời hơn vạn đạo tổ nguyên. Hơn nữa đây chỉ mới là bắt đầu. Diệp Quan cũng có chút vui vẻ. Hắn cười nói, trước tiên đừng có xây dựng thêm, chờ sau khi hết thảy đạo thị hoàn toàn ổn định, chúng ta lại tiếp tục xây dựng thêm. Trấn Nam Tuyết gật đầu, ta hiểu rõ. Dục tốc bất đạt, Diệp Quan đột nhiên nói, Trấn tộc các ngươi đối với ta là thái độ gì? Hiện tại ba đại thế lực, chỉ có Trấn tộc với hắn là trạng thái hợp tác, mà đổi thành hai nhà khác đã bắt đầu nhằm vào hắn. Bởi vậy, hắn muốn biết ý tưởng chân thật của Trấn tộc này. Nghe được Diệp Quan, nụ cười trên mặt Trấn Nam Tuyết dần dần tan biến. Lần này tớ còn có một việc, chính là tộc trưởng chúng ta muốn mời ngươi đi Trấn tộc. Diệp Quan hơi kinh ngạc, đi Trấn tộc. Trấn Nam Tuyết gật đầu, đúng vậy, có thể là muốn nói chuyện với ngươi ở trước mặt. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, được. Hắn biết Trấn Nam Tuyết khẳng định là không thể đại biểu cho toàn bộ Trấn tộc, bởi vậy hắn nhất định phải nói chuyện cùng với người cầm lái Trấn tộc chân chính. Về sau là địch nhân hay là bằng hữu, vẫn là phải xác định rõ mới được. Trấn Nam Tuyết Kỳ thật cũng có chút lo lắng, bởi vì nàng cũng sợ Diệp Quan cùng với Trấn tộc đàm phán không tốt. Nếu như đàm phán không thành, lúc này Diệp Quan nói, chúng ta bây giờ liền đi Trấn tộc đi. Trấn Nam Tuyết thu hồi suy nghĩ, gật đầu, được. Nói xong, hai người đứng dậy rời đi. Một lúc lâu sau, ở dưới sự dẫn đường của Trấn Nam Tuyết, Diệp Quan đi tới Trấn giới. Giống như thần gia vậy, bản thân Trấn tộc cũng có được vũ trụ tinh vực độc lập của chính mình. Thế lực cũng vô cùng khổng lồ, không hề yếu hơn thần gia. Vừa tới cửa vào Trấn giới, một đám nữ tử tướng mạo xinh đẹp chính là chậm rãi đi ra. Cùng lúc đó, một tấm thảm đỏ trải ra từ bên trong Trấn giới, thoạt nhìn, khá lắm, dài chừng vạn trượng. Mà hai phía, những nữ tử xinh đẹp kia cung kính thi lễ đối với Diệp Quan, cười không ngớt, sau đó uyển chuyển nhảy múa. Trong lúc nhảy múa, vô số đóa hoa chậm rãi trào ra từ bên trong thời không bốn phía. Cùng lúc đó, ở giữa bốn phía đất trời, tiếng ca đột nhiên vang lên, tựa như tiên cảnh. Diệp Quan sửng sốt. Lúc này, Trấn Nam Tuyết ở một bên đột nhiên giải thích nói, đây là nghi thức hoan nghênh, chỉ có vào lúc quý khách đến mới có. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, các ngươi rất biết chơi. Trấn Nam Tuyết cười nói, cũng không phải chỉ là một cái nghi thức hoan nghênh đơn giản. Ngươi hãy cẩn thận cảm thụ một chút. Nghe được Trấn Nam Tuyết, Diệp Quan lúc này cảm thụ một thoáng, rất nhanh. Hắn hơi kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện ra, bốn phía giống như có đồ vật gì tiến vào thân thể của hắn. Trấn Nam Tuyết cười nói, đây là linh khí đặc thù Trấn gia chúng ta nắm giữ, tên là tinh thần linh khí, có thể đề cao tu vi. Dĩ nhiên, đối với Diệp công tử mà nói, một chút tinh thần linh khí này khẳng định là không đáng kể. Chẳng qua, đây là một chút tâm ý của chúng ta. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng, có lòng. Trấn Nam Tuyết cười nói, Diệp công tử, mời. Diệp Quan khẽ gật đầu, sau đó đi về phía Trấn giới. Mà sau khi đi vào Trấn giới, Diệp Quan phát hiện ra, tấm thảm đỏ kia căn bản không phải vạn trượng, mà là dài mấy vạn trượng, một mực trải tới trước điện đón khách của Trấn tộc. Diệp Quan có chút dở khóc dở cười, nghi thức hoan nghênh của Trấn tộc thật đúng là có chút đặc biệt. Vài lúc Diệp Quan đi theo Trấn Nam Tuyết đi vào trước điện đón khách của Trấn tộc, một nam tử trung niên mang theo một đám cường giả Trấn tộc đã chờ đợi ở đây. Ở bên cạnh Diệp Quan, Trấn Nam Tuyết nói, vị này chính là tộc trưởng Trấn tộc Trấn Thiên. Diệp Quan còn chưa có nói chuyện, vị Trấn Thiên kia đã bước nhanh đi tới trước mặt hắn cùng với Trấn Nam Tuyết, cười nói, hoan nghênh Diệp công tử tới Trấn tộc chúng ta làm khách. Mà sau lưng Trấn Thiên, một đám cường giả Trấn tộc thì tò mò đánh giá Diệp Quan. Đối với vị Diệp Quan này, bọn hắn tự nhiên cũng rất hiếu kỳ. Vị này chính là người trẻ tuổi nổi danh nhất toàn bộ thời đại trước mắt. Diệp Quan cười nói, Trấn tộc trưởng khách khí, nghi thức hoan nghênh của các ngươi khiến cho ta có chút ngoài ý muốn. Trấn Thiên cười nói, Diệp công tử, chúng ta đi vào trong nói chuyện. Diệp Quan gật đầu, được. Ở dưới sự dẫn đầu của Trấn Thiên, mọi người tiến vào trong đại điện. Đại điện chỉ có một chiếc bàn dài, Diệp Quan ngồi một bên, Trấn Thiên ngồi ở một bên khác. Mà những trưởng lão Trấn tộc kia thì đứng sau lưng Trấn Thiên. Chẳng qua, Trấn Nam Tuyết lại là đứng sau lưng Diệp Quan. Trấn Thiên mỉm cười nói, Diệp công tử, ta trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Nếu có địa phương nói sai, mong được thông cảm. Diệp quan gật đầu. Đi thẳng vào vấn đề đi. Trấn Thiên gật đầu. Thực không dám giấu giếm. Trấn tộc chúng ta kỳ thật cũng muốn quyển bút ký kia. Dĩ nhiên, chúng ta cũng rõ ràng. Đó là đồ vật của Diệp công tử. Mà trấn tộc chúng ta không muốn làm kẻ địch với Diệp công tử. Tương phản, chúng ta còn muốn làm bằng hữu với Diệp công tử. Bởi vậy, chúng ta muốn hỏi Diệp công tử. Diệp công tử ở trong tình huống nào? Có thể cho trấn tộc chúng ta mượn xem. Điều kiện gì cũng đều có thể nói. Diệp quan cười nói. Kỳ thật, xem một chút cũng không sao cả. Trấn Thiên trừng mắt nhìn, không hiểu ý Diệp quan. Diệp quan đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua Trấn Nam Tuyết. Sau đó nói. Ta cùng với Nam Tuyết cô nương là bằng hữu. Hợp tác hết sức vui sướng. Nếu như Nam Tuyết cô nương mở miệng, ta khẳng định sẽ không cự tuyệt. Lời vừa nói ra, mọi người giữa sân đều là sửng sốt. Trấn Nam Tuyết cũng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh, nàng hiểu rõ ý đồ của Diệp quan. Diệp quan đây là trợ giúp nàng nâng cao địa vị của nàng tại trấn tộc. Nghĩ đến chỗ này, trong lòng Trấn Nam Tuyết không khỏi ấm áp. Trấn Thiên nhìn thoáng qua Trấn Nam Tuyết một bên, sau đó dùng ánh mắt ra hiệu. Y là muốn nhìn Diệp quan nói thật hay là nói dối. Trấn Nam Tuyết lại là có chút do dự. Bởi vì nàng cũng không biết Diệp quan là đang nói thật hay là nói dối. Nếu như nàng mở miệng mà Diệp quan lại cự tuyệt. Mà đúng lúc này, Diệp quan đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Một bản cổ thư màu đen chậm rãi bay ra từ trong lòng bàn tay của hắn. Cuối cùng chậm rãi rơi vào trước mặt Trấn Thiên. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người giữa sân trầm mặc. Thật sự cho. Trấn Thiên sau khi nhìn chằm chằm bản cổ tịch kia rất lâu. Y ngẩng đầu nhìn về phía Diệp quan, chân thành nói. Diệp công tử, ngươi thật sự không có điều kiện gì khác sao? Diệp quan lắc đầu. Không có. Trấn Thiên vô cùng không hiểu. Vì sao? Diệp quan cười nói. Chỉ là xem một chút, cũng không có tổn thất cái gì. Vì sao không được chứ? Trấn Thiên trầm mặc. Ngươi dễ nói chuyện như thế sao? Vào giờ khắc này, Trấn Thiên đột nhiên có chút hổ thẹn. Bởi vì trước đó, y thế mà còn động suy nghĩ muốn cướp. Nhìn bản cổ thư màu đen trên mặt bàn kia, hết thảy cường giả trấn tộc giữa sân đều trầm mặc. Ngoài ý muốn, bọn hắn vô cùng ngoài ý muốn, bởi vì bọn hắn không nghĩ tới vị Diệp công tử trước mắt này cứ như vậy cho mượn. Chuyện này khiến cho bọn hắn nhất thời có chút không biết làm sao. Chưa thấy qua người dễ nói chuyện như thế. Đặc biệt là Trấn Nam Tuyết. Tâm tình của nàng tại thời khắc này rất phức tạp, bởi vì nàng cũng không nghĩ tới vị Diệp công tử trước mắt này lại dễ nói chuyện như vậy. Vừa nghĩ tới thần gia cùng với cổ hoang chi địa vì bản bút ký kia đi giết hắn, nàng liền cảm thấy có chút buồn cười. Những người kia nếu như biết Diệp quan dễ nói chuyện như vậy, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Nhìn Trấn Thiên yên lặng không nói, Diệp quan cười nói. Trấn Thiên tộc trưởng không xem sao. Trấn Thiên nhìn về phía Diệp quan, trong mắt lóe lên một vệt phức tạp. Diệp công tử, ta phải thừa nhận, ngươi khiến cho ta rất bất ngờ, vô cùng ngoài ý muốn. Diệp quan cười cười, không nói gì. Trấn Thiên nhìn về phía bản cổ thư màu đen trước mặt kia, y cũng không có động thủ đi lấy. Diệp quan hơi nghi hoặc một chút. Trấn Thiên sau khi yên lặng một lúc lâu lại là lắc đầu. Sau đó đẩy bản cổ thư màu đen kia trở lại trước mặt Diệp quan. Vào giờ khắc này, Diệp quan càng thêm nghi ngờ. Mà không chỉ Diệp quan, một đám cường giả trấn tộc trong điện đều nghi ngờ. Trấn Thiên nhìn về phía Diệp quan, mỉm cười nói. Diệp công tử, trấn tộc chúng ta không phải loại ngươi lấy không kia. Hảo ý cùng với tâm ý của ngươi, trấn tộc chúng ta đã hiểu rõ. Dạng này thì như thế nào? Tiếp theo, trấn tộc chúng ta sẽ cùng với ngươi đối kháng cổ hoang chi địa và thần gia. Nếu như chúng ta thắng, đến lúc đó, ngươi lại cho trấn tộc chúng ta mượn vật này xem, có được không? Lời vừa nói ra, vẻ mặt của một đám trưởng lão trong điện lập tức biến đổi. Cùng nhau đối kháng với cổ hoang chi địa và thần gia, đây là bằng với trực tiếp đánh cược. Tộc trưởng làm sao lại đột nhiên trở nên hồ đồ rồi? Lúc này, một vị trưởng lão mặc áo bào đen trầm giọng nói. Tộc trưởng, việc này. Trấn Thiên thản nhiên liếc mắt nhìn lão giả áo bào đen kia. Trong lòng lão giả giật mình, lập tức không còn dám nhiều lời. Những trưởng lão còn lại thấy thế, quay mặt nhìn nhau, cũng không dám lại nói nhiều. Nhưng vẻ mặt của một đám trưởng lão lại là vô cùng khó coi. Đây không chỉ là đánh cược đơn giản như vậy. Thực lực của thần gia cùng với cổ hoang chi địa, đây chính là không kém chấn tộc chút nào. Tộc trưởng tùy tiện làm ra loại quyết định này, vô cùng có khả năng đưa chấn tộc vào vực sâu vạn trượng. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, vị Diệp công tử trước mắt này đã đồng ý miễn phí cấp cho chấn tộc, mà tộc trưởng của chính mình vẫn còn muốn làm như thế. Chuyện này khiến cho rất nhiều người chấn tộc không chỉ không hiểu, còn có chút bất mãn. Dù sao, việc này cũng liên quan đến toàn bộ tương lai của chấn tộc. Thần sắc của Trấn Thiên bình tĩnh, rõ ràng, y biết tộc nhân của mình không hiểu cùng với không vừa lòng. Nhưng y cũng không có nói rõ lý do. Mà vào giờ khắc này, Diệp Quan cũng là có chút ngoài ý muốn. Hắn nhìn Trấn Thiên, cười nói, Trấn Thiên tộc trưởng, ngươi xác định sao? Trấn Thiên gật đầu, xác định. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút, vì sao? Trấn Thiên mỉm cười nói, nhất định phải có lý do sao? Diệp Quan cười nói, ngược lại cũng không cần, chẳng qua, việc này cũng không phải việc nhỏ. Ta hy vọng Trấn Thiên tộc trưởng có thể suy nghĩ rõ ràng. Trấn Thiên đột nhiên nói, theo ta được biết, thần võ thần gia đã mang theo thần gia quân đến đây tìm Diệp công tử. Hơn nữa, nhiều nhất nửa canh giờ, bọn hắn liền sẽ đến bên ngoài chấn tộc chúng ta. Nếu như Diệp công tử gật đầu đồng ý chúng ta hợp tác, như vậy, chúng ta liền có thể hợp tác diệt đám người thần gia này. Diệp Quan nhìn chằm chằm Trấn Thiên, không nói gì. Trấn Thiên mỉm cười. Sau một lúc lâu, Diệp Quan cười nói, ta không có lý do gì cự tuyệt. Trấn Thiên cười to, vậy liền chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Nói xong, y nhìn về phía Trấn Nam Tuyết một bên, mang Diệp công tử đi thiền điện nghỉ ngơi một lát, chuẩn bị nghênh chiến. Trấn Nam Tuyết khẽ gật đầu, nhìn về phía Diệp Quan. Diệp công tử, mời. Diệp Quan nhìn thoáng qua đám người Trấn Thiên sau lưng, sau đó cười nói, được. Nói xong hắn đứng dậy đi theo Trấn Nam Tuyết rời đi. Mà ngay vào lúc Diệp Quan cùng với Trấn Nam Tuyết rời đi, một vị lão giả tóc trắng xóa đột nhiên nói, tộc trưởng, đây là vì sao? Đám cường giả chấn tộc còn lại dồn dập nhìn về phía Trấn Thiên. Trong mắt bọn họ cũng là tràn đầy không hiểu cùng với nghi hoặc. Trấn Thiên thấp giọng thở dài, người ta miễn phí cho chúng ta xem, chúng ta liền thật sự có thể xem sao? Lão giả tóc trắng không hiểu, vì sao không thể? Trấn Thiên nhìn thoáng qua mọi người giữa sân, sau đó nói, tự nhiên là có thể xem, nhưng chấn tộc chúng ta còn muốn mặt mũi hay không? Mọi người yên lặng, xác thực, đây là chiếm tiện nghi, là có chút không biết xấu hổ, nhưng tất cả mọi người cảm thấy không ảnh hưởng đến toàn cục. Trấn Thiên tiếp tục nói, nếu là người bình thường, tiện nghi này chúng ta chiếm cũng chẳng sao. Thế nhưng, vị Diệp công tử này cũng không phải người bình thường. Chấn tộc chúng ta nếu thật sự lựa chọn không biết xấu hổ, lựa chọn chiếm cái tiện nghi này, vậy phân lượng của chúng ta trong lòng hắn liền sẽ giảm mạnh. Lão giả tóc trắng trầm giọng nói, tộc trưởng, người nói hắn không phải người bình thường, làm sao mà biết? Trấn Thiên lãnh đạm nói, hắn chẳng lẽ không biết giá trị quyển bút ký thần nhất kia? Mà hắn nếu biết giá trị của quyển bút ký kia, nhưng lại nguyện ý cho chúng ta mượn xem xét. Lão giả tóc trắng càng nghi hoặc, chuyện này có vấn đề gì sao? Đám người còn lại cũng là không hiểu ra sao. Trấn Thiên thấp giọng thở dài, vấn đề hạch tâm ở chỗ thái độ của hắn đối với quyển bút ký kia. Hắn từ đầu đến cuối đều không có coi trọng quyển bút ký kia bao nhiêu. Dạng này chỉ có hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất, vô tri, không biết giá trị của nó, bởi vậy không coi trọng. Thứ hai, biết giá trị của nó, nhưng giá trị này ở chỗ của hắn cũng là như thế. Tăng thêm đủ loại biểu hiện dĩ vãng của hắn, bởi vậy, ta kết luận, thế lực phía sau vị Diệp công tử này tuyệt đối là vô cùng kinh khủng. Đám người lão giả tóc trắng yên lặng, nghe được Trấn Thiên, mọi người vào giờ phút này mới nhớ được, xác thực, từ đầu đến cuối, Diệp Quan đều không có coi trọng quyển bút ký kia bao nhiêu. Là người của gia tộc nào mới có thể làm được như thế? Trấn Thiên tiếp tục nói, hơn nữa, các ngươi không có phát hiện ra sao, người này tuổi nhỏ như thế, nhưng đi vào chấn tộc chúng ta, đối mặt với chấn tộc chúng ta, lại mảy may không e sợ. Loại người này là đã thấy qua việc đời, thay lời khác mà nói. Hắn khẳng định đã gặp qua thế lực càng cường đại hơn so với chấn tộc chúng ta. Hoặc là nói, cái thế lực này chính là nhà bọn hắn. Lão giả tóc trắng trầm giọng nói, tộc trưởng, ngươi nói đúng là có lý. Nhưng có một vấn đề, đó chính là ngoại trừ ba nhà chúng ta cùng với tiên linh chi địa. Thế gian này chẳng lẽ còn có thế lực càng cường đại hơn sao? Mà hắn rõ ràng không phải tới từ thần gia hay tiên linh chi địa hoặc là cổ hoang chi địa. Những người còn lại cũng là dồn dập nhìn về phía chấn thiên. Vùng vũ trụ này còn có thế lực cường đại hơn so với mấy nhà bọn hắn sao? Nếu như có, bọn hắn không có khả năng không biết. Chấn thiên đột nhiên hỏi, vũ trụ có biên giới không? Mọi người ngạc nhiên. Chấn thiên lắc đầu, không có giới biên giới. Khi thời đại trước bắt đầu, chấn tộc chúng ta vẫn đang thăm dò vũ trụ, xây dựng thế giới mới. Nhưng qua nhiều năm như vậy, chúng ta chiếm cứ nhiều vũ trụ tinh hà như vậy. Chúng ta đã đi đến cuối vũ trụ chưa? Mọi người yên lặng. Chấn thiên lại nói, vào lúc tiên tổ rời đi năm đó, từng để lại một câu nói. Mọi người còn nhớ không? Lão giả tóc trắng trầm giọng nói, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Chấn thiên gật đầu. Ý tứ của lão nhân gia chính là để cho chấn tộc chúng ta thời khắc phải gìn giữ tỉnh táo. Vạn lần chớ có tự nhận là vô địch, từ đó từ tự đại. Mọi người yên lặng. Kỳ thật, qua nhiều năm như vậy, xác thực, chấn tộc ngoại trừ thần gia cùng với cổ hoang chi địa còn có tiên linh chi địa, căn bản không để thế lực khác vào mắt. Bọn hắn biết Diệp Quan không đơn giản, nhưng kỳ thật ở sâu trong nội tâm bọn hắn vẫn là không có đặt Diệp Quan ở cùng cấp bậc với chấn tộc, mà bọn hắn cũng không tin thế gian này có thế lực khác càng mạnh hơn so với ba nhà bọn hắn cùng với tiên linh chi địa. Chuyện này sao có thể? Bởi vậy, tất cả mọi người vẫn là cảm thấy quyết định của Chấn Thiên có chút mạo hiểm. Lúc này, Chấn Thiên lại nói, ta cũng biết chuyện này hết sức mạo hiểm, nhưng ta vẫn quyết định thử một lần. Lão giả tóc trắng trầm giọng nói, vì sao? Chấn Thiên mỉm cười nói, mọi người cảm thấy vị Diệp công tử này làm người như thế nào? Đám người lão giả tóc trắng hơi nghi hoặc một chút. Chấn Thiên tiếp tục nói, liền chỉ nói người. Lão giả tóc trắng trầm giọng nói, có khả năng, nếu như những gì hắn làm không có mục đích khác như vậy. Nói đến đây, lão dường như ý thức được cái gì. Vẻ mặt trong nháy mắt chính là trở nên ngưng trọng, không có bất kỳ mục đích gì. Nếu như hành động của Diệp Quan không có bất kỳ mục đích gì, như vậy có ý vị như thế nào? Như Chấn Thiên nói, quyển bút ký kia ở trong mắt đối phương có khả năng cũng chỉ như thế, căn bản không tính chân quý. Hoặc là nói, đối phương căn bản không có quá xem trọng. Ngoài ra, còn có một chút, đó chính là đối phương căn bản cũng không có nghĩ tới cần nhờ chấn tộc. Thay lời khác mà nói, chấn tộc ở trong mắt người ta có khả năng cũng chỉ như thế. Không chỉ lão giả tóc trắng nghĩ đến điểm này, rất nhiều người giữa sân cũng đều là nghĩ đến điểm này. Lúc này đến lượt bọn hắn có chút khó có thể tin. Ngay cả chấn tộc cũng chỉ như thế. Nếu như thiếu niên này thật sự nghĩ như vậy thiếu niên này có thể hay không quá ngông cuồng rồi. Chấn Thiên liếc mắt nhìn mọi người. Sau đó trong mắt lóe lên một vệt phức tạp. Hắn không sợ cổ hoang chi địa, càng dám giết người thần gia. Cũng không sợ chấn gia chúng ta. Nếu như chấn tộc chúng ta không lấy lòng, mà là muốn trắng trợn cướp đoạt giống như thần gia cùng với cổ hoang chi địa, ta đoán chừng hắn cũng không sợ. Nói đến đây, y thấp giọng thở dài. Lúc ta nghĩ tới những thứ này, cũng là cảm thấy có chút khó tin. Ta cũng hy vọng là ta nghĩ nhiều rồi. Nhưng sự thật chứng minh, không phải ta suy nghĩ nhiều, mà là ta suy nghĩ nhiều còn chưa đủ nhiều. Thiếu niên này so với chúng ta tưởng tượng còn muốn đáng sợ hơn. Có lẽ đây chính là nguyên nhân thần nhất tại sao lại lựa chọn hắn. Bởi vì đối phương từ lúc vừa mới bắt đầu liền biết quyển bút ký kia ở trên tay thiếu niên này sẽ không có bất luận nguy hiểm gì. Lão giả tóc trắng trầm giọng nói, nhưng đánh cược như thế, một phần van thế lực sau lưng hắn không phải rất mạnh. Chấn Thiên đột nhiên nói, các ngươi cảm thấy thiếu niên này như thế nào? Bỏ đi thân thế của hắn. Lão giả tóc trắng trầm giọng nói, kỳ tài ngút trời, thiên tài chấn tộc chúng ta kém xa tít tắp. Chấn Thiên khẽ gật đầu. nếu như Nam Tuyết và hắn có thể kết hôn. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người trong điện ngây ngẩn cả người. Mẹ kiếp, tộc trưởng ngươi nghĩ sâu như thế sao? Không thể không nói, một đám cường giả chấn tộc trong điện vào giờ phút này đều choáng váng. Bọn hắn không nghĩ tới tộc trưởng vậy mà nghĩ đến tầng này. Diệp Quan cùng với Trấn Nam Tuyết, mọi người đột nhiên cảm thấy giống như cũng không phải không được. Dù sao, vị Diệp công tử trước mắt này thật sự vô cùng ưu tú. Cho dù không có gia thế bối cảnh mạnh mẽ, cũng hoàn toàn xứng với Trấn Nam Tuyết. Huống chi, gia thế bối cảnh của đối phương còn vô cùng không đơn giản. Nếu như kết hợp, như vậy mọi người chẳng khác nào là trói lại cùng nhau. Vào giờ khắc này, mọi người đối với việc liên thủ với Diệp Quan không còn phản đối như trước. Lúc này, một lão giả đột nhiên đi vào trong điện. Lão giả cung kính thi lễ đối với mọi người, sau đó nói: "Tộc trưởng, thần võ thần gia đã sắp tới trấn tộc chúng ta." Trấn Thiên chậm rãi đứng dậy: "Chuẩn bị một chút." Lời vừa nói ra, mọi người biết tộc trưởng đã quyết định xong, mà mọi người cũng không có phản đối nữa. Tại thiền điện, Trấn Nam Tuyết cùng với Diệp Quan ngồi đối diện nhau. Trấn Nam Tuyết nhìn chằm chằm Diệp Quan, không nói gì. Diệp Quan nói đùa: "Nam Tuyết cô nương nhìn ta chằm chằm như thế, ta sẽ có chút ngượng ngùng." Trấn Nam Tuyết cười nói: "Diệp công tử, nói thực ra, ta đối với lai lịch của người phi thường tò mò." Diệp Quan mỉm cười, không nói gì. Trấn Nam Tuyết đột nhiên nói: "Nếu như thần gia cùng với cổ hoang chi địa tìm ngươi mượn bản bút ký này, ngươi sẽ cho mượn sao?" Diệp Quan hỏi lại: "Ngươi cảm thấy thế nào?" Trấn Nam Tuyết lắc đầu: "Sẽ không." Diệp Quan gật đầu: "Người đều là tương hỗ lẫn nhau. Nếu như mọi người có quan hệ tốt, mượn xem một thoáng, ta cảm thấy không có vấn đề gì. Nhưng nếu như bọn hắn tới đoạt, vậy coi như có chút không lễ phép." Trấn Nam Tuyết nói khẽ: "Bọn hắn có khả năng không biết ngươi dễ nói chuyện như vậy." Nói đến đây, trong mắt nàng không khỏi lóe lên một vệt phức tạp. Những năm gần đây, ba đại thế lực siêu nhiên ngạo mạn đã quen. Đối với đồ vật nhìn chúng, cơ bản đều là trực tiếp ép mua ép bán, thậm chí là trực tiếp cướp đoạt trắng trợn. Dĩ nhiên, chiêu này lần nào cũng hữu dụng, bởi vì không có ai dám nghịch bọn hắn. Mà lần này, cổ hoang chi địa cùng với thần gia rõ ràng là đã đá vào tấm sắt. Vị Diệp công tử trước mắt này là ăn mềm không ăn cứng. Đúng lúc này, Trấn Nam Tuyết đột nhiên quay đầu nhìn về phía ngoài điện, không biết thấy cái gì, sắc mặt của nàng trầm xuống. "Người thần gia tới." Diệp Quan nhìn về phía ngoài điện, thần sắc bình tĩnh. Một lão giả đột nhiên xuất hiện trong điện. Lão giả hơi hơi thi lễ đối với Diệp Quan: "Diệp công tử, tộc trưởng cho mời." Diệp Quan khẽ gật đầu, đứng dậy rời đi. Trấn Nam Tuyết vội vàng đi theo. Rất nhanh, Diệp Quan cùng với Trấn Nam Tuyết ở dưới sự hướng dẫn của lão giả đi tới bên ngoài trấn giới. Mà vào giờ khắc này, Trấn Thiên đã mang theo một đám trưởng lão trấn gia chờ ở đây. Nhìn thấy Diệp Quan, Trấn Thiên mỉm cười. Sau đó quay đầu nhìn về phía chân trời nơi xa. Nơi đó, từng cỗ khí tức mạnh mẽ phô thiên cái địa vọt tới. Thần gia. Không bao lâu, một vị nam tử trung niên mặc chiến giáp màu vàng sẫm chậm rãi đi ra. Người tới chính là thần võ thần gia, mà sau lưng thần võ còn có mười mấy vị cường giả thần gia đỉnh cấp đi theo. Đáng nói chuyện chính là vị thần tuyết kia cũng cùng đi qua. Nàng cuối cùng vẫn muốn đích thân nhìn một chút, bởi vì nàng đối với thân phận lai lịch của Diệp Quan cũng rất tò mò. Nàng muốn nhìn xem người đứng phía sau Diệp Quan rốt cuộc mạnh cỡ nào, đến mức khiến cho hắn tự tin như thế. Vào lúc thần võ nhìn thấy Trấn Thiên đứng ở bên cạnh Diệp Quan, gã lập tức nhíu lông mày lại. Trấn Thiên cười nói: "Thần võ, đã nhiều năm không thấy." Thần võ khẽ gật đầu, sau đó nói: "Ngươi hẳn phải biết mục đích chúng ta tới đây." Trấn Thiên mỉm cười nói: "Diệp công tử hiện tại là người trấn tộc chúng ta." "Người trấn tộc chúng ta?" Lời vừa nói ra, thần võ nhíu mày một lần nữa. Thần Tuyết thì là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Nàng biết thế hệ tuổi trẻ trấn tộc là có hợp tác cùng với Diệp Quan, nhưng đây chẳng qua là sự tình nhỏ, bởi vậy nàng không có để ý. Mà vào giờ khắc này, lời này của Trấn Thiên không thể nghi ngờ là đang nói cho bọn hắn trấn tộc cùng với Diệp Quan đứng chung một chỗ. Trấn tộc làm sao lại đột nhiên đứng đội? Thần Tuyết cau chặt mày. Trong nội tâm nàng đột nhiên dâng lên một chút bất an. Thần Võ nhìn chằm chằm Trấn Thiên. Người này giết đại trưởng lão Thần gia chúng ta. Trấn Thiên bình tĩnh nói. Đã giết thì đã giết. Có vấn đề gì không? Lời vừa nói ra, bầu không khí giữa sân trong nháy mắt trở nên khẩn trương. Đây là một đội hình mạnh. Đám người Thần Võ trong khi phẫn nộ, lại vô cùng ngoài ý muốn. Bởi vì bọn hắn không nghĩ tới Trấn tộc này, vậy mà ủng hộ Diệp Quan như vậy. Không bình thường. Thần Võ nhìn thoáng qua Diệp Quan bên cạnh Trấn Thiên, cau mày. Gã biết, Trấn tộc luôn luôn cẩn thận. Mà lần này lại ủng hộ Diệp Quan như thế. Đây rõ ràng là không bình thường. Đến tột cùng là thứ gì khiến Trấn tộc ủng hộ Diệp Quan như thế? Thần Võ mặc dù trong lòng rất tức giận, nhưng không có phát tác. Gã khẽ gật đầu. Đã hiểu. Nói xong, gã liền muốn mang theo mọi người rời đi. Gã đương nhiên sẽ không động thủ ở nơi đây. Nói đùa. Nơi này chính là địa bàn Trấn tộc. Động thủ ở nơi đây. Bằng vào chừng ấy, người bọn hắn tự nhiên là không đáng chú ý. Bởi vậy, việc cấp bách là mau chóng rời khỏi nơi này, trở lại Thần gia, bàn bạc kỹ hơn. Nhưng mà đúng vào lúc này, Trấn Thiên đột nhiên nói. Chờ một chút. Thần Võ quay người nhìn về phía Trấn Thiên. Trấn Thiên tộc trưởng có chuyện gì? Trấn Thiên gật đầu. Thần Võ, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ta muốn giết các ngươi, mọi người. Còn không đợi Thần Võ trả lời, Trấn Thiên vung tay phải lên. Giết. Ầm ầm. Trong nháy mắt, bên trong Trấn giới, mấy vạn cột sáng đột nhiên phóng lên tận trời, sau đó trực tiếp giết ra Trấn giới, đánh thẳng về phía đám người Thần Võ. Trực tiếp xuất động trận pháp. Nhìn thấy một màn này, ánh mắt của Thần Võ trở nên băng lạnh trong nháy mắt. Các ngươi đi đi. Nói xong, gã hướng về phía trước bước ra một bước, phất tay áo vung lên. Một cỗ lực lượng kinh khủng như thủy triều bộc phát ra, trong nháy mắt ngăn cản vạn cột sáng kia. Nhưng vào lúc này, bốn phía đột nhiên lao ra trên trăm vị cường giả đỉnh cấp. Những cường giả này toàn bộ vọt tới về phía đám người Thần Võ. Thần Võ bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, gã đột nhiên mở tay trái ra, sau đó đột nhiên nắm lại. Ầm ầm. Một cỗ lực lượng kinh khủng đột nhiên bộc phát ra từ giữa sân. Trong nháy mắt, chỗ khu vực của bọn hắn trực tiếp vỡ nát. Mà cơ hồ là đồng thời, Thần Tuyết lập tức bóp nát một tấm thần phù. Tấm thần phù kia trực tiếp hóa thành một vệt thần quang phóng lên tận trời, tan biến tại chỗ sâu tinh không mịt mùng. Đây là bảo mệnh phù Thần gia cho nàng. Bóp nát phù này, Thần gia sẽ lập tức cảm ứng được, mà lấy nội tình cùng khoảng cách với Trấn tộc. Cường giả Thần gia nhiều nhất nửa khắc đồng hồ liền có thể chạy tới. Nửa khắc đồng hồ. Thần Tuyết vào giờ phút này lộ vẻ mặt nghiêm túc. Nàng không xác định bọn hắn có thể chống được nửa khắc đồng hồ hay không. Bởi vì vị Trấn Thiên tộc trưởng trước mắt này vừa ra tay liền sử ra thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn. Thấy nhiều cường, giả Trấn gia đánh tới như vậy. Vẻ mặt của Thần Võ vào giờ phút này cũng là trở nên ngưng trọng. Gã cũng không nghĩ tới Trấn tộc vậy mà chơi ác như vậy. Không có thời gian suy nghĩ nhiều. Gã đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, liền muốn xuất thủ. Nhưng lúc này, một luồng khí tức kinh khủng trực tiếp khóa lại gã. Sau một khắc, thời không trước mặt gã vặn vẹo một hồi. Qua trong giây lát, gã đã bị cưỡng ép kéo vào bên trong một cái thời không thần bí. Mà ở trước mặt gã cách đó không xa, chính là Trấn Thiên. Trấn Thiên tự mình ra tay. Vẻ mặt của Thần Võ vô cùng âm trầm. Trấn Thiên, ngươi thật sự muốn hai nhà đại chiến. Nếu như bọn hắn chết ở chỗ này, không hề nghi ngờ, Thần gia cùng với Trấn tộc sẽ xảy ra đại chiến. Trấn Thiên mặt không biểu tình. Thần gia các ngươi sẽ bỏ qua cho Diệp Quan sao? Thần Võ trầm giọng nói. Có khả năng thương lượng. Trấn Thiên lãnh đạm nói. Ta tin ngươi mới lạ. Thần Võ gắt gao nhìn chằm chằm Trấn Thiên. Đến tột cùng là thứ gì khiến ngươi ủng hộ hắn như thế? Trấn Thiên bình tĩnh nói. Diệp công tử xem như nửa người Trấn tộc chúng ta. Thần Võ lập tức nhíu lông mày lại. Rất nhanh, gã dường như nghĩ đến cái gì. Lập tức sững sờ ở tại chỗ. Thông gia. Trấn Thiên gật đầu. Đoán đúng rồi. Nói xong, y cũng không nói nhảm nữa. Vọt thẳng đến Thần Võ. Vẻ mặt Thần Võ vô cùng khó coi. Gã không nghĩ tới. Trấn gia này vậy mà thông gia cùng với Diệp Quan. Vào giờ phút này trong lòng của gã không khỏi giận mắng. hệ thống tình báo thần gia là làm cái gì. Vậy mà không hề có một chút tin tức nào. Gã tự nhiên không biết. Thông gia này là Trấn Thiên vừa mới nghĩ ra, còn chưa kịp nói. Ở bên ngoài, cường giả thần gia mang tới đều là cường giả đỉnh cấp. Bởi vì bọn hắn không muốn cho Diệp Quan bất kỳ cơ hội nào. Nhưng mà lúc này, bọn hắn đang ở trong địa bàn Trấn tộc. Trọng yếu nhất chính là Trấn tộc cũng là chơi thật, không chỉ trực tiếp xuất động trận pháp, còn trực tiếp xuất động cường giả tinh nhuệ trong tộc. Bởi vậy, sau một phen giao thủ, cường giả thần gia chính là trực tiếp tan tác. Một người nối tiếp một người chết đi. Thần Tuyết không có ra tay, bởi vì vào giờ phút này, nàng ra tay không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thần Tuyết đột nhiên nhìn về phía Diệp Quan xa xa. Diệp công tử, có thể nói chuyện hay không? Trấn Nam Tuyết nhìn thoáng qua Thần Tuyết, không nói gì. Nàng tự nhiên là nhận biết Thần Tuyết, trong thế hệ tuổi trẻ, cùng là nữ tử, lại đều là thế gia đại tộc. Giữa các nàng gặp nhau cũng không ít. Chẳng lẽ Thần Tuyết cô nương này cùng với Diệp công tử, không biết nghĩ tới điều gì? Trấn Nam Tuyết quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan nhìn Thần Tuyết, cười nói. Thần Tuyết cô nương, người mang theo nhiều người như vậy tới tìm ta, là để nói chuyện với ta sao? Thần Tuyết trầm giọng nói. Diệp công tử, thật sự không thể nói chuyện sao?